Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5741, ai mới là nội môn trận pháp thứ nhất? Người đang FPO. Tốt, tốt các tiểu tử, thế mà cầm trận pháp đến chiêu đãi ta. Thế nhưng là chẳng lẽ các ngươi quên sao ta thế nhưng là đại sư huynh của các ngươi a? Lục thảo môn tất cả trận pháp ta đều nhìn qua, mặc dù ta không có khả năng tất cả đều sẽ bố trí, nhưng trận pháp ưu điểm cùng nhược điểm ta thế nhưng là đều biết, các ngươi dùng trận pháp đối phó ta, không cảm thấy buồn cười không? Một đêm lắc đầu. Hắn căn bản cũng không quan tâm trước mặt trận pháp này, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là tự tìm đường chết a. Ở chỗ này chờ hắn lâu như vậy, chính là vì dùng trận pháp. Đáng tiếc, bọn hắn trận pháp căn bản là không làm gì được hắn. Thật sao đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ thái thượng đại trưởng lão tổ hợp trận pháp sao? Hạ Thiên mỉm cười. Tổ hợp trận pháp. Một đêm dáng tươi cười dừng lại, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc không thể nào, liền xem như thái thượng đại trưởng lão cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra tam tinh trận pháp tổ hợp trận pháp. Thái thượng đại trưởng lão xác thực không thể, nhưng là ta có thể. Hạ Thiên ba người bọn hắn đã đứng lên. Không hổ giơ lên cánh tay trái của mình, các ngươi ai có bản lĩnh quăng ra ta cánh tay này a? Đến a, để ta xem các ngươi bản sự. Thôn Bằng không nói gì, nhưng hắn thân thể đã làm tốt tư thế công kích. Hạ Thiên, xem ra ta nhất định phải để ngươi minh bạch một cái đạo lý. Một đêm đi về phía trước một bước, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta mới lục thảo môn trong nội môn đệ tử trận pháp đệ nhất cao thủ. Siêu. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Không bạo quyền. Khai chiến, vừa khai chiến chính là sở trường nhất công kích. Hạ Thiên hai ngón cũng điểm ra. Tốt, vậy liền nhìn xem hai chúng ta ai mới là lục thảo môn nội môn đệ nhất trận pháp cao thủ đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đoạn không chỉ. 3. Lực lượng cường đại đi tứ tán. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện từng đầu mộc long. Những này mộc long tất cả đều chộp tới một đêm. Không hổ cùng Thôn Bằng cũng trong cùng một lúc thẳng hướng người chung quanh, hiện tại người chung quanh tất cả đều nhận trận pháp quấy nhiễu, hiện tại công kích bọn hắn là thời cơ tốt nhất, Hạ Thiên ba người bọn hắn chính là trận pháp này chủ đạo người. Có tam tinh trận pháp phụ trợ, bọn hắn công kích cũng biến thành cường hãn hơn. Cút ngay cho ta, một đêm hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp muốn phá vỡ chung quanh mộc long. Đại sư huynh, đừng như vậy sốt ruột a, trận pháp này cũng không phải tốt như vậy phá. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành một đầu mộc long, đồng thời hướng về một đêm đập tới. Cái gì thật là tổ hợp trận pháp, một đêm sắc mặt phi thường khó coi. Mặc dù trước đó Hạ Thiên nói bố trí ở chỗ này tổ hợp trận pháp, nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể bố trí tam tinh tổ hợp trận pháp, nhất tinh tổ hợp trận pháp cũng đã là phi thường khó khăn tính toán, nhị tinh so nhất tinh khó khăn gấp 5 lần đến gấp 10. Mà tam tinh so nhị tinh khó khăn gấp 10. Như thế khó khăn tổ hợp trận pháp, căn bản cũng không khả năng tính được đi ra. Nhưng là bây giờ nhìn đến đây biến hóa, hắn liền đã xác định, cái này nhất định là tổ hợp trận pháp. Hắn nhưng là được chứng kiến thái thượng đại trưởng lão tổ hợp trận pháp. Phá trận, không cần tách ra, không cần làm bừa, một bộ phận người ngăn trở hai người kia, những người khác cùng ta phá trận, tuyệt đối không thể tại trong trận pháp đánh. Một đêm phi thường rõ ràng tổ hợp trận pháp lợi hại. Nếu như những người này tách ra, vậy liền nhất định sẽ bị Hạ Thiên ba người bọn hắn từng cái đánh tan. Đây đều là hắn lớp tinh anh ngọn nguồn, nếu như tất cả đều không có, vậy sau này hắn làm nhiệm vụ thời điểm liền muốn khó khăn nhiều. 7 ngày. Phía trên thế nhưng là cho hắn thời gian. 7 ngày thời gian, hắn nhất định phải đem Thôn Bằng bắt về, nếu không nhiệm vụ liền muốn hủy bỏ. Cái khác mấy người liền muốn tới đoạt nhiệm vụ, đến lúc đó mặt mũi của hắn liền vứt sạch. Những người kia nhất định sẽ xem thường hắn. Muốn phá trận, cũng không có dễ dàng như vậy, mà lại ta giống như sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạ Thiên mỉm cười. 3. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thẳng hướng một đêm. Hắn chính là muốn ngăn chặn một đêm. Hừ, ta nói qua, ta thế nhưng là lục thảo môn đại sư huynh, ta là lục thảo môn trận pháp đệ nhất nhân. Nếu như ngươi một cái cấp 3 trận pháp liền muốn vây khốn ta, vậy ta liền không xứng làm đại sư huynh của ngươi. Một đêm nói xong, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Hắn hô mấy cái vị trí. Sau đó trong đó mấy người vò thẳng hướng về phía mấy cái kia vị trí. Ba ba ba. Thế nhưng là tại những người kia vò tới vị trí thời điểm, thân thể của bọn hắn đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào một đêm lập tức sững sờ. Đại sư huynh, ta đều nói, đây là tổ hợp trận pháp, ta làm sao có thể đem nhược điểm bạo lộ ra, bất quá ngươi yên tâm, thủ hạ của ngươi mạnh như vậy, cũng không có dễ dàng chết như vậy, bọn hắn chẳng qua là tiến vào cái khác trong trận pháp, bất quá ta nhớ được, người những này thủ hạ giống như không hiểu nhiều trận pháp đi, vậy bọn hắn đi cái khác trong trận pháp giống như liền không có dễ chịu như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn vẫn là đem một đêm thủ hạ cho tách ra. Chỉ bất quá lần này là dùng trận pháp tách ra. Một đêm những này thủ hạ đều là không hiểu trận pháp, nếu có một đêm chỉ huy bọn hắn, vậy bọn hắn tự nhiên không có quá lớn nguy hiểm, thế nhưng là bọn hắn tiến vào cái khác trong trận pháp, khẳng định nghe không được một đêm lời nói, dựa vào chính bọn hắn tại tam tinh trong trận pháp xông xáo, vậy coi như không dễ chịu, chủ yếu nhất là tổ hợp trận pháp không sợ nhất chính là bạo lực phá trận. Bọn hắn bạo lực phá trận, cũng không dễ dàng như vậy. Một đêm sắc mặt phi thường khó coi tốt, rất tốt, ta Hạ Thiên sư đệ, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn a, ta hôm nay xem như gặp được bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền ăn chắc ta, ta chỗ này còn có hơn 60 người, chỉ cần ta để bọn hắn đi phá trận, ngươi đồng dạng ngăn không được ta. Vậy liền thử một chút xem sao, Hạ Thiên sau khi nói xong, một cước đá vào một đêm trên thân. Một đêm phân tâm. Vì lẽ đó cũng là bị Hạ Thiên đạp một cái bền chắc. Quả nhiên. Tại một đêm chỉ huy dưới, những người kia cũng không phải là quá loạn, bất quá hắn phân tâm tình huống dưới, Hạ Thiên cũng là đánh trúng hắn nhiều lần, cái này khiến hắn cũng không được khá lắm được. Hừ, các ngươi cũng đừng quên, hai chúng ta còn ở nơi này đâu. Hồng Hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng một người trong đó, lúc này mấy người khác cũng là vội vàng cứu viện. Trong đó có người công kích Hồng Hổ, có người đi cứu người kia. Siêu. Thôn Bằng cũng xông tới, ta cũng ở đây. Ba. Cùng lúc đó, một đạo quang mang đem Hồng Hổ cùng gần nhất bốn người bao vây lại. Biến mất. Mấy người kia đồng thời biến mất. Mà Thôn Bằng thì là cùng chung quanh mặt khác bốn người đồng thời biến mất. Cái gì một đêm lập tức sững sờ, hắn căn bản là không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên không đúng, cái này không đơn thuần là tổ hợp trận pháp, vừa rồi quang mang là. Không hổ là đại sư huynh a, nhanh như vậy liền nhìn ra rồi a, không sai, chính là trận trong trận, 65 thái thượng trưởng lão trận trong trận. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 5741. Chương 5742 một đêm bộc phát. Người đang ép tuy ô. Tổ hợp trận thêm trận trong trận. Lần này, một đêm sắc mặt hơi khó coi, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thành tựu như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, tại trận pháp thiên phú bên trên, Hạ Thiên đã vượt qua hắn. Mà lại hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết Hạ Thiên tại sao phải ở chỗ này chờ hắn. Ta đáng yêu sư đệ a, người thật là để ta mở rộng tầm mắt a. Một đêm cắn răng nói. Nghênh đón đại sư huynh trận pháp. Nếu như không có điểm hung ác liêu, vậy liền thật có lỗi với ngươi. Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt một đêm nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó đối những người kia phất phất tay. Ba ba ba. Những người kia trực tiếp chia làm hai nhóm, xâm nhập đến Thôn Bằng cùng Hồng Hổ chỗ khu vực. Là ngươi bức ta, vậy thì tốt, ngươi trận pháp bất kể thế nào đem người tách ra, ta đều có 70 người, những người này sẽ tách ra đối phó bọn hắn hai cái, mà ngươi, ta sẽ đích thân chém giết. Một đêm nắm chặt nắm đấm của mình. Có thể có cùng đại sư huynh đơn đấu cơ hội, đó là của ta vinh quang a. Hạ Thiên hai ngón duỗi ra. Lúc này nơi này, Hạ Thiên muốn cùng một đêm khai chiến. Hắn cũng không lo lắng Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Bởi vì nơi này trận pháp rất nhiều, hơn nữa còn có không ít trận trong trận, Hạ Thiên đều dẫn bọn hắn hai cái đi qua, hai người bọn họ có thể một mực đánh du kích, dần dần đem những này đối thủ từng bước xâm chiếm. Mà lại hắn cũng tin tưởng Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Về phần nơi này, hiện tại có trận pháp phụ trợ, Hạ Thiên cũng muốn cùng đại sư huynh tái chiến một trận. Không quản ngươi bố trí cường hãn cỡ nào trận pháp, chỉ cần ngươi bị đánh bại, ngươi tất cả trận pháp liền tất cả đều là sơ hở, ta có thể nhẹ nhõm bài trừ. Một đêm sau khi nói xong, thân thể động. Bạch. Hai chân của hắn phía trên xuất hiện một đôi giày chiến. Đây đối với giày chiến xuất hiện thời điểm, tốc độ của hắn nháy mắt biến nhanh. Trung cấp thánh khí Hạ Thiên nhướng mày. Trước đó Bạch Kình đều có mình thánh khí, thân là đại sư huynh một đêm, ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao có thể một kiện thánh khí cũng không có chứ, mà bây giờ hắn cái này xong giải chiến, chính là hắn thánh khí. Hạ Thiên cũng có thánh khí. Bất quá Hạ Thiên tạm thời sẽ không sử dụng, trừ phi hắn có nháy mắt chém giết một đêm cơ hội, nếu không hắn sẽ không sử dụng. Những cái kia thánh khí một khi bại lộ, cái kia đến lúc đó một đêm căn bản cũng không cần tự mình ra tay đối phó Hạ Thiên. Hắn chỉ cần đem Hạ Thiên mặc một thân thánh khí hình ảnh phát ra ngoài, đến lúc đó Tử Vân dãy núi bên trong liền sẽ có vô số cao thủ muốn đuổi giết hắn. Vì lẽ đó hắn không có bản lãnh bảo hộ thánh khí thời điểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không sử dụng. Đặc biệt là trong đó một kiện thánh khí còn là hắn bằng hữu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ngay tại hắn cho là mình tránh khỏi một đêm lúc công kích, một đêm nắm đấm đã đập vào phía sau lưng của hắn phía trên. Tốc độ thật nhanh a. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước lăn mình một cái, cùng lúc đó, chung quanh Mộc Long trực tiếp đánh tới hướng một đêm. Ầm ầm. Một đêm cũng là nháy mắt đem chung quanh Mộc Long toàn bộ hủy diệt. Thánh khí quả nhiên là có thể gia tăng bản lãnh làm rất dễ pháp. Một đêm mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Thánh khí mãi mãi cũng là ngoại lực, không thuộc về ngươi lực lượng. Hạ Thiên nói. Ta có thể hoàn toàn khống chế ta thánh khí. Vì lẽ đó nó cũng là một bộ phận của thân thể ta, ta hiện tại mặc cái này xong giải chiến, tốc độ liền nhanh hơn ngươi, vậy ngươi công kích đánh không chúng ta, có thể công kích của ta lại có thể đánh chúng ngươi. Một đêm nói. Sau đó hắn một quyền đập vào Hạ Thiên mặt phía trên. Sư huynh, ngươi quên một điểm, nơi này là ta trận pháp A. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, thân thể của hắn trực tiếp nát, nhưng hắn cũng là biến thành mảnh gỗ vụn. Nói cách khác. Mới vừa rồi bị một đêm nát chẳng qua là một cây đầu gỗ mà thôi. Chân chính Hạ Thiên, đang đứng tại hắn phía trên. Điêu trùng tiểu kỹ, người đơn giản là muốn ở chỗ này trốn đông trốn tây mà thôi, vậy ta liền đem nơi này triệt để hủy đi. Một đêm nói xong, hắn hỏa lực cũng là toàn bộ triển khai, triệt để bạo phát. Mặt khác một chỗ. Không hổ nơi đó, hắn ngay tại mang theo những cái kia nhận vòng quanh. Một cái trận pháp chạy. Nhìn thấy lạc đàn, trực tiếp mở giết. Có trận pháp phụ trợ, Hồng Hổ đánh giết những người này thật đúng là không phải vấn đề nan giải gì. Hô! Bất quá Hồng Hổ tiêu hao cũng không nhỏ xử lý ba cái, bất quá thật đặc biệt nương mệt mỏi a. Thôn bằng sở tại địa. Hắn nơi này liền bạo lực nhiều, hắn lợi dụng những cái kia trận pháp, lại thêm tốc độ của mình, không ngừng đánh lén những người kia, chiến thuật của hắn rất đơn giản, không phải lập tức muốn những người này mạng. Vì lẽ đó hắn đến bây giờ một người cũng không có giết. Bất quá đuổi giết hắn những người này, trên người bây giờ tất cả đều có tổn thương. Đều là bị hắn đánh lén. Hắn mục đích chính là rộng tung lưới. Hắn muốn để những người này dần dần thụ thương, cuối cùng khiến cái này người tại trong lúc lơ đãng tử vong. Ba người. Hạ Thiên ba người bọn họ, đều là đang liều mạng đồng dạng chiến đấu, bọn hắn đều hiểu, muốn sống rời đi nơi này. Vậy thì nhất định phải giết, giết càng nhiều người, đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ giết chết. Nếu không những người này sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thời gian từng chút đi qua. Song phương giao chiến cũng dần dần tiến vào gay cấn bên trong. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ trốn sau một đêm la lớn? Có bản lĩnh liền bắt đến ta a. Hạ Thiên cũng minh bạch, hiện tại cùng một đêm chính diện chống lại, kia là phi thường thua thiệt. Mà lại hắn tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn. Một đêm không sợ tiêu hao. Bởi vì thủ hạ của hắn rất nhiều, cuối cùng cho dù là cùng Hạ Thiên lưỡng bại câu thương, thủ hạ của hắn cũng có thể đem Hạ Thiên chém giết. Nhưng Hạ Thiên không được. Hắn tuyệt đối không thể cùng đối phương bỏ đi hao tổn chiến. Hắn hiện tại là một bên né tránh, một bên khống chế trận pháp, trợ giúp thôn bằng cùng Hồng Hổ tác chiến. Ầm ầm. Nát. Hạ Thiên hai người bọn họ chỗ trận pháp rốt cục gánh không được một đêm oanh tạc, trực tiếp bị phá, bất quá trận pháp này phá vỡ, cái khác trận pháp như cũ tại, Hạ Thiên trực tiếp lui vào đến cái khác trong trận pháp. Tốt, Hạ Thiên, ngươi thích giấu Miêu Miêu thật sao, vậy ta sẽ phá hủy ngươi tất cả trận pháp. Một đêm nói xong, thân thể của hắn bắt đầu dần dần lên cao. Hắn phải bay đến trận pháp phía trên. Thật vất vả chạy ra trận pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không lại tiến vào. Hắn chính là muốn tại trận pháp bên ngoài tiến hành công kích, sau đó đem Hạ Thiên tất cả tổ hợp trận pháp tất cả đều hủy diệt. Siêu. Hạ Thiên xông vào cái khác trong trận pháp lúc, cũng là mảy may đều không do dự. Nhanh lên động thủ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đại sư huynh xông ra. Hạ Thiên minh bạch, đại sư huynh nếu như ở phía trên cuồng oanh loạn tạc, vậy cái này trận pháp không kiên trì được bao lâu thời gian, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Phốc phốc. Hạ Thiên cũng không dám người giết không có giết, chỉ cần công kích đánh ra, liền lập tức phóng tới người kế tiếp. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng cũng là nhìn đúng thời cơ, không ngừng công kích tới. 10 phút về sau, Hạ Thiên la lớn đi. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp chạy ra trận pháp đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Hừ, ngươi chịu đi ra thật sao, một đêm trùng điệp hừ một tiếng. Đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ quên Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổ hợp trận pháp còn có một loại tác dụng sao? Hạ Thiên sau khi nói xong, hai tay nắm vào cùng một chỗ. Hết chương 5742. Chương 5743, ba người tái chiến một đêm. Người đang FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên thủ thế. Một đêm sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hắn vội vàng liền muốn công kích đến mặt trận pháp, muốn đem trận pháp nát. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Bảo. Tất cả trận pháp nháy mắt toàn bộ tự bảo. Không sai. Đây chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão thường xuyên sử dụng biện pháp, đó chính là đem trận pháp tự bảo, sau đó đi tổn thương trong trận pháp người, cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương, dạng này mình liền có thể chiếm hết tiên cơ. Bất quá Thái Thượng Đại Trưởng Lão tự bảo chính là nhất tinh trận pháp, mà nơi này đều là nhị tinh cùng tam tinh trận pháp. Uy lực phi thường cường đại. Chủ yếu nhất là, trong trận pháp rất nhiều người đều là trọng thương, bọn hắn nguyên bản liền thụ thương, lại trải qua được dạng này bạo tạc, bọn hắn đã không thể thừa nhận. Tử vong. Tại thời khắc này, một đêm những cái kia tinh anh thủ hạ nhóm bắt đầu tử vong. Không một đêm phẫn nộ hô. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Phía dưới bạo tạc là có tính chất hủy diệt, hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều tại trong trận pháp, một cái đều chạy không được, hắn hiểu được, liền xem như còn có mấy cái còn sống, khẳng định cũng là đứt tay đứt chân. Bởi vì những người kia căn bản cũng không hiểu trận pháp, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên muốn tự bạo trận pháp, căn bản cũng không hiểu được phòng ngự. Hoàn toàn bại lộ tại Hạ Thiên trong công kích. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị tạc bằng, mà trận pháp ở giữa cũng là bị tạc ra hơn ngàn mét hố sâu. Nhìn xem bốn phía gãy chi. Một đêm hai mắt bốc hỏa. Hắn bộ đội tinh anh, cứ như vậy bị Hạ Thiên bọn hắn đánh tan, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Tốt, rất tốt, ba người các ngươi thật tốt, là các ngươi đem ta chọc giận, các ngươi liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta. Một đêm cắn răng, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn. Tại thời khắc này, ba người cũng là liếc nhau một cái. Trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn vẫn luôn đang đợi cơ hội này. Ba người lần nữa đối chiến một đêm. Ba người bọn hắn hiện tại cũng là toàn thân máu tươi, trên thân tất cả đều có tổn thương, mà lại tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng là đồng dạng, một đêm tiêu hao cũng không nhỏ, hắn phá hủy những trận pháp này, đây chính là phải vô cùng lực lượng khổng lồ. Song phương đều không phải toàn thịnh trạng thái. Một đêm, lần trước chúng ta giao thủ thời điểm ngươi vì không bại lộ, cố ý ẩn giấu thực lực, lần này ngươi không cần, liền để chúng ta ba cái cùng ngươi lại đánh một lần đi. Thôn Bằng la lớn. Lần trước, bọn hắn là tại khảo hạch trong trận pháp đối chiến một đêm. Lần này, bọn hắn muốn tại vùng rừng tùng này bên trong cùng một đêm một trận chiến. Lần trước một đêm tại ẩn giấu thực lực tình huống dưới cũng đánh bại ba người bọn hắn, lần này, một đêm không cần ẩn giấu thực lực, mà ba người bọn hắn cũng đều trưởng thành rất nhiều. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên la lớn. Chuẩn bị xong, hai người hô. Làm Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ba người vọt thẳng đi lên. Đám ô hợp, một đêm phi thường khinh thường nói, sau đó nắm đấm của hắn cũng là trực tiếp đánh tới hướng giữa không trung. Siêu siêu. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đồng thời hướng về hai bên phải trái tránh đi. mà phía sau bọn họ Hạ Thiên thì là hai ngón điểm ra. Ầm ầm. Hai ngón cùng nắm đấm điểm cùng một chỗ, Hồng Hổ cùng Thôn Bằng cũng là theo hai bên trực tiếp thẳng hướng một đêm. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đồng thời đánh vào một đêm bên hông. Một đêm thân thể lực lượng mất cân bằng. Hạ Thiên hai ngón phía trên bạo phát ra lực lượng cường đại. Oanh. Một đêm thân thể trực tiếp lui về phía sau. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Không tệ lắm, một đêm lau sạch bên miệng vết máu, ba người này vừa rồi đào hố cho hắn nhảy, vừa mới bắt đầu Thôn Bằng cùng Hồng Hổ xông vào phía trước, nhìn thấy hắn công kích thời điểm, hai người trực tiếp đường vòng, để Hạ Thiên cùng hắn đối công, hai người bọn họ đối công đích thời điểm, lực lượng là đỉnh phong va chạm, dù ai cũng không cách nào né tránh. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đánh lén thành công. Đại sư huynh, người chủ quan a, người chẳng lẽ quên sao chúng ta đã không còn là 8 tháng trước tiểu tử thúi, hiện tại chúng ta cũng là lục thảo môn tinh anh, nếu như ngươi không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ chết tại trong tay chúng ta. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Muốn giết ta các ngươi cũng xứng. Một đêm sau khi nói xong một cước lăng không đạp xuống. 3. Cường đại không khí nổ đùng xuất hiện. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại Hồng Hổ bên người. Cùng lúc đó, tay trái chộp tới Hồng Hổ vai phải, tay phải trực tiếp hướng về phía trước đánh ra, chân phải đá hướng về phía vừa qua khỏi đến chi viện Thôn Bằng. Oanh! Mãnh liệt công kích đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên lui về phía sau hai bước, Thôn Bằng thì là trực tiếp bị hắn đá bay ra ngoài. Lúc này tay trái của hắn cũng là trực tiếp xa vào đến Hồng Hổ huyết nhục bên trong. Hồng Hổ cánh tay phải đã không có. Một đêm chính là muốn đem ngón tay của mình trực tiếp đâm vào đến Hồng Hổ bả vai bên trong a. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hồng Hổ trong miệng hô lên. Buông tay, Thôn Bằng la lớn. Sướng hay không a, một đêm cả người phảng phất như là một đầu ma quỷ đồng dạng, cặp mắt của hắn nhìn về phía Hồng Hổ. Một đêm, ta giết ngươi. Hồng Hổ thân thể nhất chuyển, hắn một mảng lớn huyết nhục trực tiếp bị hắn gắng gượng tránh thoát mất. Lúc này tay trái của hắn cũng là bắt lấy một đêm cánh tay. Muốn chết, một đêm tay trái vừa lật, trực tiếp muốn bóp nát Hồng Hổ tay trái. Đúng lúc này, Hạ Thiên một cước đá vào hắn trên ngực. Tại một đêm hướng về sau bay rớt ra ngoài thời điểm, Thôn Bằng cũng là theo bên trên nện xuống, hai chân muốn dẫm mặc một đêm thân thể. Oanh! Thế nhưng là một đêm phảng phất sớm đã có chuẩn bị, một quyền trực tiếp đánh vào Thôn Bằng trên đầu gối. Rắc, nát, Thôn Bằng đầu gối nháy mắt nát. Siêu, Hạ Thiên trong cùng một lúc vọt lên, nắm đấm của hắn đánh vào một đêm cánh tay trên cánh tay. Rắc, hắn cũng đồng dạng vỡ vụn một đêm một cánh tay, thế nhưng là một đêm mặt khác một cánh tay cũng là trực tiếp đánh vào Hạ Thiên đầu lâu phía trên. Hôn thiên ám địa, Hạ Thiên cảm giác đầu nhất chuyển, kém chút ngất đi. Không được, ta không thể đổ xuống. Hạ Thiên cắn nát đầu lưỡi của mình, hắn dùng đau đớn để cho mình khôi phục thanh tỉnh, sau đó nắm đấm lần nữa đánh xuống. Phốc! Máu tươi từ một đêm trong miệng phun ra. Một đêm nắm đấm cũng là đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Liều mạng! Bọn hắn những người này cũng bắt đầu liều mạng. Phốc! Khắp nơi máu tươi bắn tung tóe, bọn hắn đã không biết là ai máu tươi chảy ra, bọn hắn chỉ biết là đầy trời máu tươi, bốn người trực tiếp đánh nhau ở cùng một chỗ. Không bạo quyền. Đoạn không chỉ. Hạ Thiên cùng một đêm công kích đánh vào cùng một chỗ, cường đại bạo tạc lực tướng bốn người tất cả đều nổ bay. Ầm ầm ầm ầm. Bốn người thân thể tất cả đều rơi vào trên mặt đất, bọn hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua vô cùng thê thảm. Ha ha ha ha, một đêm đột nhiên bắt đầu lớn tiếng nở nụ cười. Cười phi thường vui vẻ. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng là gian nan bò lên. Lúc này bọn hắn từng cái tiêu hao đều là vô cùng lớn, thân thể của bọn hắn rất đau, nhưng bọn hắn vẫn là đang kiên trì. Chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao, người của ta đã tới? Một đêm cất tiếng cười to. Siêu siêu siêu. Một nhóm 13 đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào một đêm trước mặt tham kiến đại nhân. Hết chương 5743. Chương 5744, 13 tâm phúc đến. Người đăng FPO, 13 người, một đêm 13 tên tâm phúc cuối cùng đã tới. Bọn hắn trước đó bị Lục Thảo Môn Thái Thượng Trưởng Lão bọn người ngăn lại, hiện tại bọn hắn rốt cuộc đuổi theo tới. Nguyên bản Hạ Thiên bọn hắn đã muốn thắng, thế nhưng là tại thời khắc này, người lại xuất hiện. Ha ha ha ha, một đêm cười phi thường vui vẻ, tiếng cười của hắn cũng giống như là một loại trào phúng đồng dạng. Không sai. Ba người này kém một chút liền thắng. Bọn hắn đã hao hết các loại tâm tư, thế nhưng là cuối cùng đâu? Bọn hắn y nguyên thua. Mẹ nó, liền kém một chút, Hồng Hổ cắn răng nói. Hô! Thôn Bằng thở ra một hơi, kém một chút chính là không. Cái này phiền toái a. Hạ Thiên lau miệng bên cạnh vết máu, vừa rồi huyết chiến, bọn hắn đánh chính là vô cùng vất vả a, một đêm thủ hạ đều đã bị bọn hắn làm xong. Một đêm bản nhân cũng là mình đầy thương tích. Nhưng là bây giờ, hắn cái này 13 cái tâm phúc thế mà đến. Những người này vừa đến, tình huống hiện trường liền lập tức thay đổi. Cái này 13 người, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cao thủ a. Trang Nghiêm cũng là một trong số đó. Hạ Thiên, Thôn Bằng, Hồng Hổ một đêm lớn tiếng hô lên tên của ba người, sau đó chậm rãi đứng lên, hiện tại hắn cũng là mặt mũi tràn đầy máu tươi, cặp mắt của hắn đỏ bừng, cứ như vậy gắt gao nhìn xem đối diện tán nhân, sau đó dùng sức hô các ngươi thua. Thua! Thua! Hồi âm dập dờn. Đại nhân, cần hiện tại giết bọn hắn sao? Trang Nghiêm hỏi. Giết Hạ Thiên cùng Hồng Hổ, nhưng là không nên động đan điền của bọn hắn. Ta tự mình đến, Thôn Bằng không cần giết. Một đêm hiện tại còn muốn đem Hạ Thiên cùng Hồng Hổ trận nguyên chiếm làm của riêng. Đương nhiên, hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình. Phía trên cho hắn cuối cùng 7 ngày thời gian, để hắn hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại thời gian trôi qua hơn 2 ngày, không đến 3 ngày thời gian, hắn liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Hút! Hạ Thiên thật dài hít một hơi khí lạnh. Làm sao còn có gì ngôn? Một đêm nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đại sư huynh, chẳng lẽ không có người dạy qua ngươi sao? Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nên cho là mình thắng chắc, sư tử vồ thỏ, dùng hết toàn lực đạo lý hiểu chưa? Hạ Thiên nhìn về phía một đêm hỏi. Hạ một đêm nhướng mày. Ba. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai chân dùng sức đá vào trên mặt đất, thỏ khôn có ba hang, ta làm sao lại không cho mình để đường rút lui đâu. Không tốt, là trận pháp, giết bọn hắn cho ta. Một đêm vội vàng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn đã tiến vào trong trận pháp, mà lại khi tiến vào đến trong trận pháp thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp tiến vào trong mật đạo. Lúc trước hắn liền đã đào xong chạy trốn mật đạo. Không sai. Tựa như là hắn nói, thỏ khôn có ba hang. Hắn nếu biết một đêm khó đối phó, hắn lại thế nào có thể sẽ không cho mình để đường rút lui đâu. Hạ Thiên, vẫn là người thông minh a, thế mà sớm làm xong như thế một cái thông đạo. Hồng Hổ cười một tiếng. Trước chạy trốn rồi nói sau, mặc dù ta đã đem chúng ta sau lưng đường phong kín, mà lại đều là từ dưới đất đi, bất quá cái này 11 người không đơn giản, bọn hắn nhất định có biện pháp truy tung đi lên, ba người chúng ta hiện tại trạng thái đều không tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục nhanh chóng, bằng không đợi đối phương đuổi theo thời điểm, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người nhẹ gật đầu. Ba người bọn hắn tình huống hiện tại thật rất kém cỏi a, đặc biệt là hai người bọn họ đều là bị thương nặng, Hạ Thiên mặc dù còn tốt điểm, nhưng là đầu của hắn bị một đêm liên tục đả kích vài chục cái, tình huống cũng không được khá lắm. Nếu như không phải chính hắn ý chí kiên cường, vậy hắn chỉ sợ sớm đã ngất đi. Không thể đổ xuống. Ba người bọn hắn đều hiểu, chỉ cần mình không ngã xuống, vậy liền không tính thua, thế nhưng là nếu như bọn hắn ngã xuống, vậy liền thật thua. Một đêm đứng ở nơi đó, cả người đều trợn tròn mắt. Không, không, hắn phẫn nộ gầm thét. Chạy trốn. Hạ Thiên bọn hắn lại một lần trốn, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi một lần hắn kém một chút liền thành công thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn liền chạy đi. Mỗi lần đều là dạng này. Không cam lòng. Hắn là thật phi thường không cam tâm a, vừa rồi liền thật chỉ thiếu một chút xíu, hắn người đã đến, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn lại một lần nữa trốn. Chuyện như vậy thật là để hắn không thể nào tiếp thu được a. Đáng ghét, đuổi theo cho ta, các ngươi 13 cái, ta không dùng được biện pháp gì, nhất định phải đuổi theo cho ta. Bên trên bọn hắn, Hạ Thiên cùng Hồng Hổ phải chết, Thôn Bằng mang cho ta trở về. Một đêm la lớn. Lửa giận. Vô biên lửa giận theo đáy lòng của hắn phát ra. Tại thời khắc này, một đêm chưa từng có cảm giác như thế biệt khuất qua, một lần lại một lần, Hạ Thiên bọn hắn giống như là mình sỉ nhục đồng dạng, một mực tại đi theo chính mình. Vâng, 13 người có chút cúi đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Bọn hắn cái này 13 người bên trong, là các phương diện nhân tài, có trận pháp, có tốc độ, có truy tung, đủ loại, bọn hắn bước đầu tiên là phá vỡ Hạ Thiên trận pháp. Bước thứ hai chính là hướng về phía trước đuổi. Một đêm thân thể ngã xuống trên mặt đất. Hô! Lúc này hắn tại miệng lớn thở hào hển, hắn hiện tại, tiêu hao cũng là vô cùng lớn, nếu như không phải cái này 13 người xuất hiện lời nói, vậy hắn chỉ sợ cũng thật sẽ chết tại Hạ Thiên ba người bọn hắn trong tay. Hắn không nghĩ tới, ba người này thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Lần trước cùng ba người này giao thủ, mình ẩn giấu thực lực tình huống dưới, còn đánh bại ba người này. Thế nhưng là lần này, hắn thế mà kém chút thua, mặc dù trong lúc này cũng có rất nhiều nhân tố ở bên trong, nhưng hắn quả thật chính là kém chút chết tại ba người này trong tay. Nằm trên mặt đất bên trên thời điểm, một đêm phát hiện, trải qua một trận chiến này, mình cảm ngộ cũng không ít. Tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất chính là sinh tử ở giữa chiến đấu, tại tử vong cùng sinh tồn ở giữa cảm ngộ. Một trận chiến này ta mặc dù kém chút chết trận, nhưng thực lực của ta cũng khẳng định lần nữa tăng lên. Một đêm chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn hiện tại cũng là bắt đầu khôi phục. Còn có không đến 5 ngày thời gian. Phía trên cho thời gian không nhiều lắm, mặc dù hắn 13 thủ hạ đã đuổi theo, bất quá hắn vẫn là không yên lòng, hắn phải nhanh chóng khôi phục, sau đó nhanh lên đuổi theo. Không thể phạm sai lầm, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nếu không những người kia liền thật xem thường ta. Một đêm ta kim ngạch nắm đấm của mình. Hắn muốn làm người trên người, hắn không hy vọng bị người xem thường, hắn không hy vọng bị người khi dễ. Đây mới là hắn gia nhập thánh môn nguyên nhân. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên ba người bọn họ không ngừng chạy về phía trước. Mệt mỏi quá ha, Hồng Hổ miệng lớn thở hào hển. Hạ Thiên trực tiếp giữ lấy Hồng Hổ thân thể phía sau chúng ta đi theo 13 cái khó lường ra hỏa, hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, kiên trì một hồi. Ta có thể. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp mang theo Hồng Hổ hướng về phía trước chạy tới. Lúc này cái kia 13 người cũng là không ngừng hướng về phía trước. Mê, có thể xác định phương hướng sao? Trang Nghiêm nhìn về phía trước một tên gầy gò nam tử hỏi. Lại cho ta 15 phút, bọn hắn thụ thương chạy không xa, chỉ cần 15 phút, ta liền có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn. Tên kia gầy gò nam tử nói. Hết chương 5744. Chương 5745 đáng sợ nhất truy tung nhất tộc. Người đăng FPO. Xem ra mấy người này không đơn giản a, người thế mà cũng cần thời gian lâu như vậy mới có thể truy tung đến. Trang Nghiêm thản nhiên nói. Lúc này trước mặt hắn cái này gầy gò nam tử thật không đơn giản. Bọn hắn tướng mạo quái dị, vô cùng gầy, nhưng là tai nhọn nhọn. Hắn là một cái cơ hồ bị diệt tuyệt chủng tộc. Thuận Phong Nhĩ nhất tộc. Mặc dù tên là Thuận Phong Nhĩ, nhưng hắn cũng không phải là có thể nghe được khoảng cách rất xa, mà là lỗ tai của hắn phi thường mẫn cảm, mà lại có thể phát ra cùng loại với sóng điện đồng dạng tín hiệu, dùng để tìm kiếm địch nhân. Đối phương phi thường không đơn giản. Bọn hắn trước từ dưới đất chạy trốn, mà lại phản truy tung năng lực rất mạnh, bất quá nhiều nhất lại cần 15 phút, ta nhất định có thể tìm ra bọn hắn. Mê phi thường tự tin nói. Chung quanh mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Mấy người bọn hắn cũng coi là quen biết đã lâu. Đều là một đêm thủ hạ. Bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy một đêm đến tột cùng là đến cỡ nào phẫn nộ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải đem Hạ Thiên ba người tìm ra. Lúc này Hạ Thiên bọn người còn tại chạy trốn. Chính chúng ta chạy cũng không biết mình ở đâu rồi, bọn hắn muốn làm sao tìm A? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Không biết, bất quá đối phương nhất định có biện pháp. Tại chiến đấu trước đó, Đại sư Huynh nói qua, chỉ cần tâm phúc của hắn vừa đến, chúng ta tuyệt đối chạy không được, mà lại hắn nói phi thường tự tin, câu nói này cũng không phải tùy tiện liền nói. Hạ Thiên nói, ta dựa vào, loại lời này ngươi cũng có thể chú ý A. Hồng Hổ cho rằng, cái này giống như là thuận miệng nói, căn bản liền sẽ không để người chú ý. Thế nhưng là Hạ Thiên lại chú ý tới hắn, đồng thời phân tích ra bên trong chi tiết. Tin tưởng Hạ Thiên, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm, lại kiên trì đi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, sau đó tiến hành khôi phục, cái kia 13 người nguyên bản liền không dễ chọc, chúng ta chính diện đối chiến, đều không nhất định có thể toàn thịnh, mà lại một đêm khẳng định so với chúng ta khôi phục phải nhanh, chờ hắn đuổi theo, chúng ta liền phiền toái hơn. Thôn Bằng phi thường rõ ràng, những người này là sẽ không tùy tiện liền bỏ qua bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Siêu siêu siêu. Hả? Ngay tại Hạ Thiên không ngừng tiến lên thời điểm, cặp mắt của hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, nhưng lại chợt lóe lên. Thứ gì Hạ Thiên không tin mình sẽ xuất hiện ảo giác, nói cách khác, hắn vừa rồi tuyệt đối nhìn thấy cái gì đồ vật, về phần cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Chỉ biết là khẳng định có đồ vật theo trước mặt hắn trải qua. Thế nào Thôn Bằng hỏi? Giống như có đồ vật theo trước mặt chúng ta trải qua. Hạ Thiên nói. Không có a, không có đồ vật a Hồng Hổ nói. Không, nhất định có, chỉ bất quá ta không biết là cái gì, rất cổ quái, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hạ Thiên nói. Lúc này mặt khác một chỗ, trong rừng. 13 người đứng ở nơi đó. Bọn hắn chính là một đêm 13 cái tâm phúc. Ngay tại nhắm mắt điều tra mê đột nhiên mở hai mắt ra tìm được. Cái khác 12 người tất cả đều lên tinh thần ở đâu? Cái hướng kia, bất quá bọn hắn chạy ra thật xa, chúng ta bây giờ đuổi, bằng vào chúng ta tốc độ, một giờ không sai biệt lắm liền có thể đuổi kịp. Mê thản nhiên nói. Tốt, vậy chúng ta liền đuổi theo, cái kia 13 người trực tiếp xông về phía trước. Hạ Thiên bọn hắn vị trí. Hắn lắc đầu. Đầu đau quá Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn bị một đêm gắng gượng đập hơn 10 cái đầu. Không đau là không thể nào. Ngươi không sao chứ Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên. Không có việc gì, ngươi giúp ta nhìn xem phụ cận địa hình, có cái gì chỗ đặc thù sao tốt nhất là ẩn nấp một điểm ngọn núi, đừng có động, chính ta có thể đào. Hạ Thiên cũng sắp đến cực hạn, mà lại đầu của hắn càng ngày càng đau nhức, hắn cảm giác mình giống như không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm địa phương. Càng sẽ không tìm những ngày kia nhưng sơn động, bởi vì như vậy quả thực chính là tự tìm đường chết. Ân. Thôn Bằng cũng là phía trước sau tả hữu không ngừng tìm kiếm lấy. Hạ Thiên tại nguyên chỗ cũng không có nhàn rỗi, hắn làm ra một chút cơ quan nhỏ, những này cơ quan nhỏ dĩ nhiên không phải dùng để đánh lén người khác, mà là vì cảnh báo tác dụng, nếu có người tới phiến khu vực này, hắn cũng có thể ngay lập tức biết. Đây là thói quen của hắn. Muốn ẩn thân. Vậy thì nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định phải nắm giữ xung quanh hết thảy tình huống. Siêu. Thôn Bằng đi trở về tìm được một chỗ, phi thường ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Ân Hạ Thiên trực tiếp đi theo Thôn Bằng đi thẳng về phía trước. Đi chỉ chốc lát, Hạ Thiên thấy được Thôn Bằng nói tới địa phương, nơi này xác thực phi thường ẩn nấp tốt, liền nơi này, người trước chiếu cố Hồng Hổ, ta nghĩ biện pháp đào mở. Hạ Thiên muốn đào mở nơi này, liền nhất định phải đào hoàn chỉnh, bởi vì hắn qua đi còn muốn đem nơi này phong kín. Để người từ bên ngoài nhìn không ra nơi này có đào qua vết tích. Kim đao. Hạ Thiên kim đao tại thời khắc này tả hữu là lớn nhất, bởi vì kim đao cắt loại này vách đá, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, mà lại phi thường chỉnh tề. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đào ra một cái sơn động. Không gian bên trong phi thường chật hẹp. Bất quá vì đào mệnh, cũng chỉ có thể chấp nhận một chút, mà lại ở bên trong cơ hồ không có không khí, sẽ để cho thân thể các ngươi không thế nào dễ chịu. Hạ Thiên nhắc nhở. Có thể còn sống cũng không tệ rồi, quản hắn dễ chịu không thoải mái. Hồng Hổ nói. Rất nhanh. Ba người liền đi vào, Hạ Thiên vừa vặn đào được đại sơn ở giữa khu vực, sau đó hắn từng chút một đem cửa hang phong kín. Cuối cùng dùng mình lực lượng đem vết tích xóa đi. Hiện tại liền xem như có người ở chung quanh kiểm tra, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi này có bị cắt mở vết tích. Thật phục ngươi, loại này bản sự cũng có. Thôn Bằng phát hiện, Hạ Thiên ở mọi phương diện kinh nghiệm thật rất đủ không quản là giết người, vẫn là chạy trốn, các loại kinh nghiệm quả thực chính là nhiều đáng sợ. Giống như là trải qua vô số lần đại chiến đồng dạng. Lúc này nơi này không có không khí, bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau tiến hành truyền âm. Tận lực không cần truyền âm sẽ có lực lượng ba động, nếu có người tại phụ cận điều tra, rất dễ dàng lộ ra sơ hở, vẫn là nhanh khôi phục đi. Hạ Thiên truyền âm cho Thôn Bằng. Ân Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Sau đó ba người nhắm hai mắt lại. Bắt đầu khôi phục. Siêu siêu siêu. 13 người nhanh chóng truy kích. Chính là chỗ này, Mê đi tới Hạ Thiên trước đó chỗ đặt chân. Ân, nơi này quả nhiên có vết tích, một tên khác cao thủ nói. Mê, nhanh lên kiểm tra một chút, bọn hắn ở nơi đó, trên người bọn họ có tổn thương, khẳng định chạy không xa, những người khác cũng kiểm tra một chút chung quanh vết tích, đến bên miệng thì tuyệt đối không thể bay. Trang Nghiêm nói. Lúc trước hắn bại bởi Hồng Hổ, hiển nhiên là phi thường không phục. Lần này hắn cũng phải tự tay chém giết Hồng Hổ. Đương nhiên, Hạ Thiên hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hết chương 5745. Chương 5746 đem núi hòa. Người đăng FPO. Tìm kiếm. Tất cả mọi người cũng bắt đầu tìm tòi. Mê cũng là không ngừng tìm kiếm. 10 phút sau. Tất cả mọi người tập hợp. Phát hiện cái gì rồi? Trang Nghiêm hỏi. Không có, tất cả vết tích đều là ở chung quanh biến mất, không phát hiện chút gì. Mê, người đây một người hỏi. Ta cũng không có phát hiện, đối phương giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, bất quá tuyệt đối không có khả năng biến mất. Bọn hắn trước đó ngay ở chỗ này, lấy ba người bọn họ vết thương trên người, bọn hắn là chạy không thoát, ta suy đoán, bọn hắn rất có thể là trốn đi. Mê nói. Trốn đi? Người chung quanh tất cả đều là nhướng mày. Tìm. Tách ra tìm đi, ba người một tổ, không thể tách ra quá xa khoảng cách, có biến lập tức tập hợp. Sau đó cái này 13 người trực tiếp tách ra. Hả? Ngay tại nhắm mắt tu luyện, Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Thế nào? Thôn Bằng truyền âm. Hạ Thiên không có trả lời hắn, mà là lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói, không nên động. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, bọn hắn liền hiểu, nhất định là địch nhân tới, địch nhân đi tìm tới. Mặc dù trước đó Hạ Thiên liền nói những người kia hẳn là có thể tìm tới, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đã trốn vô cùng cẩn thận, thế nhưng là đối phương thế mà còn là tìm tới. Cuối cùng là dạng gì bản sự? Hạ Thiên hai mắt trực tiếp hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn sở dĩ đào sâu như vậy, tại vị trí này, cũng là bởi vì, cặp mắt của hắn lớn nhất khoảng cách chính là chỗ này, hắn có thể từ nơi này xem thấu vách đá, trực tiếp nhìn thấy bên ngoài rừng rậm tình huống. Nhìn. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn ra ngoài. 13 người thân ảnh rơi vào hắn trong ánh mắt. Quả nhiên tìm tới, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bọn hắn hiện tại không thể động, không thể để lộ bất kỳ khí tức, nếu bị đối phương phát hiện, bọn hắn liền thật không có chỗ có thể chạy. Mặc dù Hạ Thiên cũng đoán được đối phương nhất định sẽ đuổi theo tới, bất quá hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ, những người này đến tột cùng là thế nào đuổi theo, bọn hắn là thế nào phát hiện mình đám người này. Mang theo nghi vấn như vậy, Hạ Thiên bắt đầu cẩn thận quan sát những người này. Những người này siêu tầm phi thường cẩn thận. Mỗi một sơn động cùng bụi cỏ đều cẩn thận lật sách, hơn nữa còn là tự tay lật sách, chính là có chút chỗ không thích hợp, bọn hắn cũng là trực tiếp công kích. Hả? Ngay tại Hạ Thiên quan sát bốn người đội ngũ nhỏ lúc, hắn đột nhiên phát hiện, một cái lỗ tai dài người đột nhiên nhắm mắt lại, phảng phất đang làm gì, mà hắn cũng là trong nháy mắt nhìn thấy người kia hai lỗ tai phía trên toát ra một vệt đen đồng dạng đồ vật. Quen thuộc. Cái này hắc tuyến rất quen thuộc. Đúng rồi, Hạ Thiên nhớ lại, đây chính là hắn trước đó nhìn thấy vật kia. Rất nhanh đồ vật. Lúc ấy là hắn biết, mình tuyệt đối không có nhìn lầm, nhưng là bởi vì quá nhanh, mà lại cái này hắc tuyến người bình thường căn bản là không nhìn thấy, vì lẽ đó Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng không có bất kỳ phát hiện. Hiện tại Hạ Thiên nhìn thấy cái này hắc tuyến thời điểm, hắn liền càng thêm xác định, nhất định là cái này lỗ tai dài người. Chính là hắn truy tung đến ba người bọn họ. Tìm tới nguyên nhân, gia hỏa này là phiền phức tồn tại a, hắn ở đây, chúng ta liền xem như chạy đi, hắn cũng nhất định có thể lại tìm đến chúng ta, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý trước hắn. Hạ Thiên trong lòng tính toán. Bọn hắn không có khả năng một mực trốn ở chỗ này. Mà lại bọn hắn vẫn là phải đi trận địa môn chi viện, tuyệt đối không thể mang theo những người này chạy tới, vì lẽ đó tại đi trận địa môn trước đó, bọn hắn nhất định phải thoát khỏi những người này. Thoát khỏi những người này biện pháp có hai cái. Thứ nhất chính là làm cho đối phương tìm không thấy chính mình. Thứ hai chính là giết sạch đối phương. Hiện tại xem ra, muốn giết sạch đối phương vô cùng khó, mà lại muốn làm cho đối phương tìm không thấy bọn hắn cũng là vô cùng khó. Trừ phi bọn hắn có thể len lén xử lý cái này lỗ tai dài người. Nhưng là Hạ Thiên phát hiện, người chung quanh đều tại bảo vệ người này, cho dù là đang bước đi thời điểm, đều là đem hắn vây vào giữa, không muốn để cho hắn nhận dù là một tia tổn thương. Mà lại Hạ Thiên cũng quan sát người này, theo hắn đi bộ cùng khí tức có thể phán định, thực lực của hắn cũng không yếu. Muốn giết chết một người như vậy, đây chính là phi thường khó khăn sự tình. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp a, nếu như không giải quyết người này, vậy căn bản liền chạy không xong, liền xem như chạy tới trận địa môn, cũng chỉ là cho trận địa môn gia tăng phiền phức a. Hạ Thiên trong nội tâm nhanh chóng tính toán. Lúc này, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng biết bên ngoài khẳng định là xảy ra chuyện gì, bất quá Hạ Thiên không cho bọn hắn truyền âm, cũng không cho bọn hắn có chút động tác, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có một cái. Khôi phục nhanh chóng. Chỉ có khôi phục toàn bộ lực lượng của mình, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Người bên ngoài tìm thật lâu, đều không có tìm được Hạ Thiên bọn hắn. Thế nào có biến sao, một người hỏi. Không có, chẳng lẽ đám người này thật đúng là hư không tiêu thất hay sao, một người khác hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có mê tại, đối phương nếu như chạy trốn, mê nhất định có thể phát hiện. Cho nên đối phương nhất định là ẩn nấp rồi, mà lại ngay tại kề bên này khu vực, nơi này đâu đâu cũng có núi cao cùng rừng cây, bọn hắn khẳng định ngay ở chỗ này, đã chúng ta tìm không thấy, vậy liền dứt khoát san bằng nơi này, đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy diệt tốt. Trang Nghiêm trực tiếp đề nghị. Thế nhưng là như vậy, vạn nhất đem Thôn Bằng cũng giết, đây chẳng phải là chuyện xấu, một người hỏi. Không biết, nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta muốn công kích bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trốn tới, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn đúng cơ hội, trực tiếp xông lên đi, vậy liền có thể bắt đến Thôn Bằng. Trang Nghiêm nói lần nữa. Nghe được Trang Nghiêm, những người kia bắt đầu trầm mặc, bọn hắn đều có chút không dám đánh cược a. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, một khi Thôn Bằng chết rồi, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Thôn Bằng không đơn thuần là một đêm muốn người, cũng là phía trên muốn người a. Các ngươi còn do dự cái gì a, chẳng lẽ các ngươi còn có bị biện pháp sao, Trang Nghiêm hỏi, mặc dù hắn đề nghị, nhưng là nếu như những người này không đồng ý, cái kia cũng không có cách nào áp dụng. Bọn hắn cái này 13 người đều là một đêm tâm phúc, không có phân chia cao thấp, mỗi người đều có mình khác biệt phân công. Vì lẽ đó tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, bọn hắn chỉ có thể bỏ phiếu quyết định. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Trang Nghiêm mở miệng dạng này a, quy củ cũ. Đồng ý đánh nổ nhấc tay, bất quá mọi người tốt nhất nghĩ thông suốt, thời gian của chúng ta không nhiều, nếu để cho đối phương khôi phục, hoặc là chạy trốn, đó chính là chúng ta trách nhiệm. Nghe được Trang Nghiêm, những người kia cũng đều là nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Trang Nghiêm trực tiếp nhấc tay. Chung quanh những người kia cũng là bắt đầu đi theo giơ tay, cuối cùng 13 người, toàn phiếu thông qua. Tốt, vậy chúng ta liền đem phụ cận núi cùng cây mộc tất cả đều hủy diệt. Trang Nghiêm trực tiếp nói. Lúc này trong núi tâm Hạ Thiên nội tâm siết chặt, mẹ nó, tên ghê tởm này a. Hết chương 5746. Chương 5747 tiếp tục truy tung. Người đăng FPO. Hạ Thiên vừa rồi một mực tại quan sát bọn hắn nói chuyện, mặc dù Hạ Thiên nghe được, nhưng hắn có thể căn cứ không khí chung quanh biến hóa cùng những người kia khẩu hình nhìn ra bọn hắn đang nói cái gì. Tại hắn nhìn thấy Trang Nghiêm nói muốn nổ núi thời điểm, trong lòng của hắn thật là đang mắng mẹ a, hắn thật sự là hận không thể vò thẳng ra ngoài, sau đó bóp chết Trang Nghiêm a. Sớm biết Trang Nghiêm sẽ hỏng việc, hắn liền trộm đạo xử lý Trang Nghiêm. Hắn hiểu được, gia hỏa này khẳng định là đối hắn cùng Hồng Hổ ghi hận trong lòng, cho nên mới ra ác độc như vậy một ý kiến, bởi vì dạng này, rất có thể trực tiếp đem bọn hắn ba cái trực tiếp giết chết. Mặc dù Thôn Bằng cũng có thể sẽ chết. Nhưng hắn sợ nhất chính là mình cùng Hồng Hổ chạy trốn. Phiền toái, Hạ Thiên chậm rãi tại trên người của hai người viết chữ, hắn viết rất chậm, động tác rất nhẹ. Thế nào hai người cũng đồng dạng là viết biện pháp của hắn, bắt đầu ở Hạ Thiên trên thân viết chữ. Đối phương muốn nổ núi, mặc dù ngọn núi này rất lớn, nhưng bọn hắn thực lực quá mạnh, ngọn núi này không kiên trì được bao lâu, một hồi tại bọn hắn động thủ thời điểm, phía ngoài khí tức sẽ loạn, ta sẽ thừa cơ đào hang. Chúng ta trực tiếp trốn, nhất định phải nhanh, đối phương bên trong có một cái lỗ tai dài người có thể truy tung chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra hắn truy kích. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù hai người bọn họ không biết Hạ Thiên vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn cũng là thần kinh căng thẳng. Bọn hắn phi thường rõ ràng, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn nói đùa. Chuẩn bị mở trốn. Bọn hắn mới nghỉ ngơi 2 giờ, lập tức liền muốn tiếp tục chạy trốn. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tại khai chiến trước đó Hạ Thiên nói lời. Hạ Thiên nói qua, một khi khai chiến, vậy liền không có nghỉ ngơi cơ hội. Sẽ một mực tiến vào đào vong trạng thái. Hiện tại bọn hắn chính là như vậy. Mà lại bọn hắn vẫn luôn là không phải khỏe mạnh trạng thái. 2 giờ mặc dù để bọn hắn khôi phục một chút, thế nhưng là những này khôi phục hiển nhiên là không đáng chú ý. Ầm ầm. Đúng lúc này, đối phương đã bắt đầu oanh tạc. Ngay tại lúc này Hạ Thiên trực tiếp mở đào, hắn đầu tiên là hướng phía dưới đào, sau đó một mực hướng nơi xa đào, mục đích hắn làm như vậy chính là vì phòng ngừa cái kia lỗ tai dài người truy tung. Chạy trước lại nói. Nhanh. Hạ Thiên động thủ nhanh vô cùng, bởi vì hắn biết, một khi chậm, ba người bọn hắn coi như tao ương. Cũng không lâu lắm. Hạ Thiên bọn hắn phía trên cũng truyền tới cảm giác chấn động, hiển nhiên đối phương cũng là đang oanh kích bọn hắn ngọn núi này. Ầm ầm. Lúc này bên ngoài, cái kia 12 người vẫn luôn đang nhanh chóng oanh tạc, mà Mê thì là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm. Nổ. Bọn hắn bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, tại thời khắc này, bọn hắn hoàn toàn không quản nhiều như vậy, chính là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Mê, có sao? Trang Nghiêm hỏi. Không có, tiếp tục, Mê nói. Ầm ầm. Những người kia cũng là tiếp tục oanh tạc, lúc này bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, bọn hắn bên này oanh tạc, Mê tại một bên khác tìm người, chỉ cần để Mê tìm tới một tia tung tích, vậy bọn hắn liền có thể động thủ. 10 phút về sau, Mê đột nhiên mở hai mắt ra đừng nổ, bên tay trái ngọn núi kia, cùng ta đi qua. Nghe được Mê, những người kia vội vàng hướng nơi đó chạy đi tới. Làm bọn hắn chạy tới thời điểm, Mê cũng là tại phụ cận tảng đá bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh. Hắn tại một khối đá biên giới sờ lên đáng ghét, bọn gia hỏa này thế mà giấu ở núi bên trong, bọn hắn là thế nào làm được một điểm vết tích đều không có, trực tiếp giấu ở núi ở giữa, mà lại bọn hắn tựa hồ biết chúng ta ở bên ngoài, vì để tránh cho bại lộ khí tức, bọn hắn là đang chờ ngươi nhóm đánh nổ thời điểm mới bắt đầu chạy trốn, bọn gia hỏa này, làm sao giảo hoạt như thế. Nghe được Mê, những người kia cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn những người này thế mà giấu ở núi ở giữa, mà lại bọn hắn thế mà còn chưa phát hiện cửa hang, càng thêm kinh ngạc chính là, bọn hắn thế mà không biết Hạ Thiên bọn hắn những người này là thế nào phát hiện bọn hắn. Đặc biệt là chạy trốn thời cơ, thế mà tốt như vậy. Ba người này có gì đó quái lạ, bọn hắn mỗi lần đều phảng phất là trước chúng ta một bước, chúng ta giống như rất bị động, nhất định phải nghĩ cái biện pháp truy kích bọn hắn. Nếu không lần sau cũng nhất định sẽ bị bọn hắn chạy thoát. Mê nói. Chúng ta trước đuổi theo rồi nói sau, lần này có kinh nghiệm, lần sau bọn hắn liền không còn chỗ ẩn thân. Trang Nghiêm nói. Ân Mê nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm. Hắn vừa rồi kiểm tra một chút những tảng đá kia vết tích, vì lẽ đó hắn cũng biết đại khái Hạ Thiên bọn hắn chạy trốn phương hướng, lúc này hắn ngay tại hướng về kia cái phương hướng truy tung. Siêu. Chính đang chạy trốn Hạ Thiên đột nhiên thấy được đầu kia hắc tuyến. Không tốt, cái kia lỗ tai dài người lại phát hiện chúng ta, chuyển hướng, thay cái phương hướng chạy. Đây chính là Hạ Thiên biện pháp mới. Đó chính là đổi phương hướng. Chỉ cần đối phương truy tung đến bọn hắn liền đổi phương hướng, làm cho đối phương mãi mãi cũng không biết bọn hắn muốn chạy hướng chỗ nào. Siêu siêu siêu. Chạy phía trước. Đằng sau đuổi. Đuổi chừng nửa canh giờ. Rất cổ quái, Mê chau mày. Thế nào? Trang Nghiêm hỏi. Người kia thật giống như biết chúng ta đang truy tung bọn hắn, cũng biết chúng ta lúc nào truy tung đồng dạng, mỗi lần ta điều tra bọn hắn về sau, bọn hắn liền sẽ đổi phương hướng chạy trốn, để chúng ta một mực phi thường bị động. Mê nói. Có phải hay không là người bại lộ? Trang Nghiêm hỏi. Không có khả năng, ta thế nhưng là Thuận Phong Nhĩ nhất tộc. Không có người có thể biết chúng ta Thuận Phong Nhĩ nhất tộc là thế nào truy tung, liền xem như một đêm đại nhân cũng không biết, vì lẽ đó không có người có thể phát hiện được ta truy tung. Mê nói. Mặc dù hắn nói phi thường kiên cường, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là vô cùng buồn bực. Bởi vì sự thật chứng minh, trước mặt ba người khẳng định là biết cái gì, nếu không không có khả năng phản ứng nhanh như vậy. Ba người bọn hắn trên thân có tổn thương, chúng ta nếu như một mực đuổi, bọn hắn không có khả năng có chúng ta tốc độ nhanh. Mê, ngươi vất vả một chút, một mực mở ra truy tung, dạng này liền xem như đối phương chuyển hướng, chúng ta cũng có thể phát hiện. Một người trong đó nói. Tốt, bất quá dạng này ta tiêu hao rất lớn, nhiều nhất kiên trì nửa giờ, sau nửa giờ, ta liền cần khôi phục thời gian một ngày. Mê nói. Nửa giờ, đầy đủ, chỉ cần chúng ta đuổi kịp ba người bọn hắn, vậy bọn hắn ba cái liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia phi thường tự tin nói. Bọn hắn 13 người thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Mà lại Hạ Thiên ba người bọn hắn vẫn là trọng thương trạng thái, tại trọng thương trạng thái chạy lâu như vậy, khẳng định đã không có cái gì năng lực tác chiến, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần đuổi theo, đó chính là trực tiếp thu đầu người đi. Tốt a, Mê nhẹ gật đầu. Lúc này chính đang chạy trốn Hạ Thiên cũng là miệng lớn thở hào hển. Rất mệt mỏi a. Như thế nói cho chuyển hướng thêm chạy trốn, bọn hắn cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa thấy được đầu kia hắc tuyến, mà lại Hạ Thiên phát hiện, lần này hắc tuyến không có biến mất, mà là một mực tại bên cạnh của bọn hắn ta dựa vào, một mực truy lùng. Hết chương 5747. Chương 5748, người chủ tử cũng không dám nói như vậy. Người đang ép FPO. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng mộng, lúc trước hắn coi là, đối phương chỉ có thể truy tung một nháy mắt, sau đó liền cần nghỉ ngơi, cho nên mới dùng chuyển hướng phương pháp tránh đi truy kích của đối phương. Nhưng là bây giờ đối phương một mực truy lùng, vậy bọn hắn chuyển hướng liền vô dụng. Thế nào? Hồng Hổ hỏi. Phiền toái, truy tung của đối phương bắt đầu khóa chặt. Hạ Thiên nói. Đến tột cùng là thế nào truy tung, vì sao lại biến thái như vậy? Hồng Hổ hỏi. Tạm thời cũng nói không rõ, chỉ có thể liều mạng chạy, đây nhất định là đối phương năng lực một trong, nhưng là hắn một mực mở ra cường lực như vậy truy tung, khẳng định không kiên trì được bao lâu, chỉ cần chúng ta chạy qua hắn tiếp tục truy tung, hắn khẳng định lực lượng liền sẽ tạm thời biến mất, cần nghỉ ngơi, lúc kia chính là chúng ta mùa xuân. Hạ Thiên kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn biết rõ, bất kỳ cái gì cổ quái năng lực đều là có hạn chế. Đối phương không có khả năng không hạn chế sử dụng. Nói cách khác, đối phương lần này bật hết hỏa lực, nhất định có thời gian hạn chế, chỉ cần bọn hắn kéo qua cái kia thời gian, vậy bọn hắn liền sống. Tốt, vậy liền chạy a, liều mạng chạy, chạy ra truy tung của đối phương, chỉ cần cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, vậy chúng ta liền không sợ đằng sau những tên kia. Hồng Hổ cắn răng. Ân, Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu. Ba người hiện tại có thể nói là vô cùng chật vật a. Thời điểm chạy trốn cũng không quản phong độ. Chính là một mực không ngừng chạy. Phía sau cái kia 13 người cũng là đang không ngừng truy kích. Đối phương khẳng định là phát hạ chúng ta, bọn hắn ngay tại tốc độ cao nhất chạy, hoàn toàn liền không quản vết thương trên người, bọn hắn như thế chạy, đối bọn hắn gánh nặng của thân thể khẳng định phi thường lớn. Mê nói. Mê, tới, tốc độ của ta nhất nhanh, ta mang ngươi chạy, hai chúng ta đuổi theo. Sau đó có chúng ta hai cái ngăn lại đối phương, không cầu xử lý bọn hắn, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn liền tốt. Một người trong đó nói. Người này chính là cái này trong 13 người tốc độ nhanh nhất. Hắn cảm giác như thế đuổi quá lãng phí thời gian. Hắn muốn dẫn Mê trước đuổi theo, sau đó ngăn lại Hạ Thiên bọn hắn một đoạn thời gian. Không có nguy hiểm a, ta không xảy ra chuyện gì. Mê nói. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Người kia nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó Mê mang theo người bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Người kia tốc độ nhanh vô cùng. Siêu siêu siêu. Một lát sau, đang chạy trốn Hồng Hổ đột nhiên nói ra không tốt, đằng sau có người đuổi theo tới, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, rất nhanh liền có thể đuổi kịp chúng ta. Không nên quay đầu lại, một mực chạy, Hạ Thiên nói. Ân, hai người nhẹ gật đầu. Siêu siêu. Rất nhanh, hai tên nam tử thân ảnh vọt thẳng đến phía sau bọn họ. Các ngươi chạy không thoát, tên nam tử kia hô. Chính là cái kia lỗ tai dài người, hắn là phiền toái nhất, chính là hắn truy tung chúng ta, thật muốn thừa cơ xử lý hắn a. Hạ Thiên nói, nhưng là hắn cũng biết, tuyệt đối không thể dừng lại, hắn hiện tại nếu là công kích người kia mà nói, vậy liền trúng kế, hai người kia nhất định sẽ cuốn lấy hắn, người phía sau cách bọn họ cũng không xa. Những người kia rất nhanh liền có thể xông tới. Đến lúc đó liền sẽ bị vây công. Sớm tối xử lý hắn, Hồng Hổ phẫn nộ nói. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, người kia cũng nhanh xông tới, hai người các ngươi đi vòng qua, ta tấn công chính diện, có thể ngăn chặn hắn một chút, sau đó chúng ta tiếp tục chạy, cái kia lỗ tai dài đã bắt đầu suy yếu, ta đoán chừng hắn lực lượng nhanh đến cực hạn, đến lúc đó chúng ta chỉ cần xin nhờ người này, chúng ta liền chạy mất. Hạ Thiên nói. Tốt hiện tại cũng không phải nói lúc khác. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp hướng về phía trước khẽ quấn. Đúng lúc này, người kia cũng là muốn ngăn trở bọn hắn. Hạ người kia lập tức sững sờ, hắn phát hiện, đối phương giống như đoán được cử động của hắn, thế mà sớm lách qua, bất quá nhìn thấy phía trước còn có một người thời điểm, hắn cũng liền không để ý lưu lại cho ta đi. Oanh! Hắn một quyền ném ra, muốn ngăn lại Hạ Thiên. Chỉ bằng ngươi sao chủ tử của ngươi cũng không dám nói câu nói này. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Đoạn không chỉ. Ba. Không khí nháy mắt áp xúc, hết thảy chung quanh cũng đều phảng phất là muốn bị hắn hai ngón nuốt chửng lấy đồng dạng. Không được, tên nam tử kia cũng đột nhiên phát hiện tình huống không xong, hắn vội vàng né tránh, bất quá vẫn là chậm, bờ vai của hắn nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp trúng chiêu. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Tên kia lỗ tai dài người cũng là nhắm lại ánh mắt của mình, lỗ tai cúi xuống dưới. Đằng sau còn có người, không thể giết hắn. Hạ Thiên cắn răng, trực tiếp nhanh chóng phóng về phía trước, thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại hai người này, một cái thụ thương, tạm thời không cách nào truy kích, một cái khác cũng là lực lượng hao hết. Chính là Hạ Thiên bọn hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất. Siêu siêu siêu. Chạy mười mấy phút. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh hồ nước nhảy đi xuống. Phù phù phù phù. Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp nhảy xuống. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu ở dưới nước đào hang, bây giờ đối phương tìm không thấy bọn hắn, vì lẽ đó hắn chỉ cần tìm một cái an toàn một điểm ẩn thân liền tốt, dưới nước đào hang là một cái lựa chọn tốt. Tu dưỡng. Bọn hắn lần này rốt cục có thể tu dưỡng. Hô hô hô. Ba người miệng lớn thở hào hển. Mệt mỏi a. Bọn hắn là thật mệt mỏi a. Chúng ta lại còn sống. Hạ Thiên nhìn về phía hai người, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Sống. Tại vừa rồi loại kia nguy cơ tình huống dưới, bọn hắn lại một lần sống tiếp được. Thật mạo hiểm a. Chỉ cần hơi có một chút điểm sai lầm, bọn hắn liền sẽ bị đối phương vây công, đến lúc đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này có thể nghỉ ngơi cho khỏe đi, Hồng Hổ hỏi. Hẳn là có thể, cái kia truy tung chúng ta nhân lực đo hao hết, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, tạm thời hắn khẳng định không cách nào truy tung chúng ta, những người khác sẽ căn cứ vết tích đến tìm kiếm, bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta sẽ tại dưới nước, vì lẽ đó hiện tại chúng ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe, nhất định phải nhanh lên khôi phục. Có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên minh bạch, không giết cái kia lỗ tai dài người, cái kia sớm tối cũng sẽ là một cái tai họa, chỉ cần lỗ tai dài người khôi phục, đồng dạng có thể tìm được bọn hắn. Lúc này to lớn rừng cây chỗ sâu. Một tên nam tử nằm tại trong bụi cỏ, hắn nhắm hai mắt, trên thân nhìn qua vô cùng chật vật, bất quá hắn mặc dù nhìn qua chật vật, trên thực tế trong cơ thể của hắn lại tràn đầy lực lượng cường đại. Nam tử này chính là một đêm. Hô. Thật lâu. Nam tử thở một hơi thật dài, sau đó hắn mở hai mắt ra. Đạp. Thân thể của hắn đứng thẳng lên rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên, các ngươi phải chết. Hết chương 5748. Chương 5749 dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Người đang FPO. Khôi phục. Một đêm khôi phục. Mặc dù hắn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đã khôi phục rất nhiều, hắn không hy vọng ra cái gì sai lầm, vì lẽ đó hắn cũng là muốn hiện tại xông đi lên hỗ trợ. Hắn luôn cảm giác Hạ Thiên ba người bọn hắn không đơn giản. Mà lại hiện tại hắn người cũng không có tin tức truyền về, cái này chứng minh bọn hắn 13 cái còn không có đắc thủ. Cái này để hắn càng thêm sốt ruột. Siêu. Một đêm trực tiếp xông về phía trước ba người các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hô. Dưới nước Hạ Thiên cũng mở hai mắt ra, Vết thương trên người hắn đã khôi phục 6 thành, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Một bên Thôn Bằng cùng Hồng Hổ nhìn về phía Hạ Thiên, muốn đi sao? Ân, đối phương không có tìm tới, người kia hẳn là còn không có khôi phục. Hiện tại đi, chúng ta cũng có thể chiếm hết một chút tiên cơ. Bất quá một mực chạy trốn là khẳng định không được, đối phương người kia sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Đến lúc đó bọn hắn đồng dạng có thể đuổi theo, vì lẽ đó dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Hạ Thiên lung lay đầu của mình. Ngươi khẳng định là lại có cái quỷ gì ý tưởng, Hồng Hổ nói, hắn thích nhất nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại bộ dáng này. Cái này dáng vẻ tự tin. Vậy liền đại biểu Hạ Thiên khẳng định là lại có biện pháp. Biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá phong hiểm rất lớn, cần hai người các ngươi phối hợp ta. Hạ Thiên nói. Nói đi, để chúng ta làm cái gì? Thôn Bằng nói. Mồi nhử, ngươi làm mồi nhử. Hồng Hổ tấn công chính diện, nhưng là chỉ công kích một lần, náo ra động tĩnh càng lớn càng tốt, ta giấu ở dưới mặt đất, chỉ cần đối phương theo ta phía trên trải qua, ta liền có biện pháp nhất kích tất sát, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, đặc biệt là ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Thôn Bằng. Ta minh bạch, đối phương đi đường gì dây, đều là xem ta, nếu như ta không có dẫn dụ đúng chỗ, chúng ta trước đó làm liền uổng phí, đúng không? Thôn Bằng nói. Không sai. Ngươi nhất định phải cam đoan bọn hắn nhất định phải theo ta phía trên trải qua, ta chỉ có một lần cơ hội. Hạ Thiên nói. Vậy thành công đánh giết về sau đâu, chúng ta làm sao thoát thân? Thôn Bằng hỏi. Dưới mặt đất, ta sẽ dưới đất đào ra thông đạo, phía trên sẽ có trận pháp thay các ngươi yểm hộ, sau đó trực tiếp từ dưới đất chạy trốn, chúng ta dưới đất tụ hợp, chỉ cần chúng ta chạy thoát rồi, đối phương liền không còn cách nào tìm tới chúng ta, bởi vì bọn hắn đã không có thể truy tung chúng ta người. Mặc dù những người khác điều tra bản lĩnh cũng không tệ, nhưng là trong mắt của ta, nếu như không có người này, những người khác truy tung bản sự quả thực không đủ ta ăn canh. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Truy tung cùng phản truy tung, đều là Hạ Thiên sở trường bản sự. Những người kia có truy tung bản sự, nhưng Hạ Thiên đồng dạng có thể tại trước mặt bọn hắn biến mất. Bất quá lần này ám sát đúng là vô cùng khó khăn. Mặc dù Hạ Thiên nói rất đơn giản. Nhưng khó khăn nhất chính là Thôn Bằng, hắn cần khống chế vị trí của đối phương, tuyệt đối không thể xuất hiện một tơ một hào sai lầm, nếu không cả bàn đều thua. Hồng Hổ cần đánh ra lớn nhất công kích, chính là xuất kỳ bất ý cho đối phương tập kích, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Mà Hạ Thiên muốn từ dưới đất vô thanh vô tức đánh lén, đây cũng là phi thường khó khăn. Chủ yếu nhất là muốn một mạch mà thành, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tốt, liều mạng. Như thế chuyện kích thích nhất định phải liều một phen. Hồng Hổ một mặt hưng phấn nói. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đem hết thảy đều kế hoạch tốt, mà lại để bọn hắn phát huy đúng là bọn họ cường hạng. Mặc dù rất khó, nhưng chiến đấu chính là như vậy. Nguyên bản liền không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm, vì lẽ đó bọn hắn cũng cho rằng Hạ Thiên nói không có vấn đề. Bắt đầu chuẩn bị, Hạ Thiên nói. Mặt khác một chỗ. Cái này 13 người đội ngũ cũng một mực không hề từ bỏ tìm kiếm, mặc dù mê truy tung năng lực tạm thời mất hiệu lực, nhưng những người khác truy tung bản sự cũng không nhỏ, bọn hắn cứ như vậy nhanh chóng truy tung. Mê, ngươi còn cần bao lâu thời gian? Trang Nghiêm hỏi. 3 giờ, lại kiên trì 3 giờ, các ngươi tại phụ cận tìm 3 giờ, ta liền có thể khôi phục. Mê nói. Được, đám người nhẹ gật đầu. Không có mê tìm kiếm, bọn hắn thật là rất khó khăn a. Mặc dù những người khác cũng sẽ tìm kiếm, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn chạy thời điểm, chỉ có rất nhỏ vết tích, kỳ thật những này nhỏ vết tích đều là Hạ Thiên lưu lại, nếu như không phải Hạ Thiên cố ý lưu lại những này nhỏ dấu vết lời nói, vậy bọn hắn càng thêm tìm không thấy Hạ Thiên bọn hắn. Bọn hắn 13 người hiện tại cũng đều là vô cùng sốt ruột, bọn hắn đã truy kích thời gian dài như vậy, thế nhưng là còn không có cầm xuống Hạ Thiên bọn hắn có thể tưởng tượng đến một đêm tâm tình bây giờ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không dám qua loa. Nếu không một đêm nhất định sẽ nổi giận. Đều nhìn cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, thời gian cũng nhanh muốn tới, nếu như lại tìm không được, đại nhân sẽ không tha chúng ta. Trang Nghiêm lo lắng hô. Những người kia cũng giống vậy rõ ràng điểm này. Thời gian từng chút trôi qua. Sau 3 tiếng. Hô. Mê thở một hơi thật dài, ta khôi phục. Nghe được mê nói khôi phục, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên, bọn hắn chờ chính là giờ khắc này. Nhanh, tất cả mọi người đều nhìn về mê. Mê cũng là nhắm mắt lại, cùng lúc đó, lỗ tai của hắn khẽ động. 3. Rất nhanh, mê mở hai mắt ra ngay phía trước, tốc độ cao nhất, 20 phút liền có thể đến. Đạt được mê vị trí, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, sau đó tất cả đều hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu lên, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Đến rồi. Thôn Bằng Hồng Hồ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Siêu siêu siêu. Một nhóm 13 tốc độ của con người thật nhanh. Mê, mau nhìn xem bọn hắn chuyển biến phương hướng sao, Trang Nghiêm hỏi. Tốt, mê cũng là muốn tìm kiếm. Thế nhưng là đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo công kích. Ha ha ha ha, không cần tìm tòi, bọn hắn ngay ở phía trước, thế mà còn muốn phản kháng, thật sự là muốn chết, các huynh đệ, nhiệm vụ của chúng ta liền muốn hoàn thành. Trang Nghiêm hưng phấn cười to. Sau đó trực tiếp xông về phía trước. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh liền thấy được Thôn Bằng. Những người này tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn vừa nghe đến phía trước có người thời điểm, đều là nhanh chóng xông về trước. Mặc dù mê thực lực cũng không thấp, nhưng hắn người này nhát gan, mà lại sợ chết, vì lẽ đó hắn cũng là dần dần hãm lại tốc độ, cũng vô dụng những người này bảo hộ, chính là muốn đi theo đội ngũ sau cùng thả. Hắn cho rằng chỉ có dạng này mới là an toàn nhất. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Một đạo kinh khủng công kích xuất hiện. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người tất cả đều xuất hiện ở phía trước. Ầm. Ai cũng không có chú ý tới, phía sau bọn họ thổ địa thế mà nháy mắt xuất hiện phát sinh chấn động. Cái gì làm mê phát hiện không đúng thời điểm, một đạo băng lãnh chủy thủ đã đâm vào đến hắn trái tim. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai tay vỗ, trực tiếp đập vào mê đầu lâu phía trên. Chém giết. Mê nháy mắt bị Hạ Thiên chém giết. Thế nhưng là tại hắn chém giết mê một nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc nhanh như vậy liền đuổi theo tới a. Hết chương 5749. Chương 5751 đêm sỉ nhục. Người đang FPO. Một đêm. Hạ Thiên cảm nhận được một đêm khí tức, bất quá bây giờ đã chậm, một đêm mặc dù ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới, thế nhưng là Hạ Thiên đã thành công, cái này vẫn luôn có thể truy tung Hạ Thiên bọn hắn người đã bị hắn chém giết. Không được, người phía trước tất cả đều quay đầu, tại thời khắc này bọn hắn mới phát hiện, mình trúng kế. Liền tại bọn hắn ngây người nháy mắt. Hạ Thiên cũng là một lần nữa về tới dưới mặt đất. Hắn cũng sẽ không cùng những người này ở đây nơi này liều chết. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ hai người cũng là nhanh chóng lui lại, lui vào đến trong trận pháp. Chạy. Ba người không có chút nào do dự, bọn hắn trước đó chế định kế hoạch chính là như vậy, chỉ cần có cơ hội, vậy liền không chút do dự, trực tiếp chạy trốn. Cái này những người kia tất cả đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết muốn làm gì. Bất quá Trang Nghiêm rất nhanh liền kịp phản ứng, đuổi a, không đuổi chúng ta liền thảm rồi. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, một thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau bọn họ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một đêm đến, làm một đêm thấy được tử vong mê, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, sau đó hắn đi tới một người trong đó trước mặt. Ba, một bàn tay. Hắn một bàn tay trực tiếp đánh vào người kia trên mặt, vì cái gì không bảo vệ mê. Đại nhân, ta sai rồi. Ba. Sau đó là người thứ hai, hắn cứ như vậy từng cái đem 12 người tất cả đều đánh, một người một bàn tay, mà lại hỏi đều là giống nhau như đúc, tất cả đều là vì cái gì không bảo vệ mê. Những người này đều không có oán khí. Bởi vì bọn hắn đều biết là tự mình làm không tốt, mà lại một đêm có thể quan tâm sống chết của bọn hắn, điểm này, trong bọn họ trong nội tâm cũng là rất cảm kích. Dù sao đồng dạng lão đại thế nhưng là sẽ không quản bọn thủ hạ chết sống. Đại nhân, chúng ta đuổi đi, bọn hắn khẳng định chạy không xa, Trang Nghiêm vội vàng nói. Đuổi làm sao đuổi, ngươi cho rằng bọn hắn tốt như vậy đuổi sao, không có mê, ai có thể tìm tới bọn hắn, chúng ta thất bại. Một đêm ánh mắt nhìn về phía hiện trường 12 người rút lui, các ngươi tiếp tục ẩn núp, ta muốn trở về một chuyến. Đại nhân, chúng ta... Ta nghĩ tỉnh táo một chút, một đêm chưa từng có nhận qua như thế tổn thất nặng nề. Lần trước Lục Thảo Môn hành động lớn thất bại, lần này truy tung ba người lần nữa thất bại, mà lại hắn tinh anh trừ trước đó trọng thương những người kia bên ngoài, tất cả đều tử vong, hiện tại liên tâm bụng đều chết hết một cái. Lớn thất bại. Hắn trong rừng đi lại. Đạp. Nhìn xem hai tay của mình, hắn dừng bước, sau đó tay của hắn đặt ở trên cổ của mình. Một đạo hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Một đêm, hoàn thành thế nào? Ta từ bỏ nhiệm vụ một đêm nói. Ồ, giống ngươi cao ngạo như vậy người thế mà cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ, xem ra là nên cho ngươi tìm một cái hợp tác. Ta. Tốt, nhiệm vụ thất bại, ngươi liền muốn nhận, quy củ chính là như vậy, ngươi xin đơn quỷ tôn ta đồng ý, nhưng là ngươi nhiệm vụ liên tiếp thất bại, cái này nhất định phải tiến hành xong quỷ tôn tổ hợp. Ta tiếp nhận, thế nhưng là ta cộng tác. Ngươi sẽ không lạ lắm, tay ngăn quỷ tôn, hai người các ngươi phối hợp, hiệu quả cũng sẽ rất tốt, trở về chạm mặt đi, vừa vặn có nhiệm vụ mới đang chờ đợi các ngươi. Vậy ai tới đón được ta chỗ này nhiệm vụ? Mạng. Tại sao là hắn, ai tới đón nhiệm vụ này ta đều không để ý, tại sao là hắn? Ngươi chỉ có thể đồng ý. Song phương đối thoại vô cùng trực tiếp. Mà lại đối phương mặc dù cũng không trách tội một đêm ý tứ, bất quá hắn cũng là vô cùng bạo lực, vô cùng cường thế, một đêm căn bản cũng không có phản đối quyền lợi, hắn chỉ có thể nghe. Mặc dù một đêm vô cùng không cam tâm, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp ta trở về. Một đêm trực tiếp hướng về một cái phương hướng chạy như bay. Ngũ Chỉ Sơn. Một chỗ tràn ngập âm u Ngũ Chỉ Sơn bên trên. Một đêm ngay tại hướng lên hành tẩu. Đạp. Thanh âm thanh thúy. Tại hắn hướng lên hành tẩu thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này trước mặt hắn đứng hai người kia giống như hắn, trên cổ đều có một cái vòng tròn, khác biệt chính là, một đêm trên cổ chữ là buổi trưa. Mà đổi thành bên ngoài hai người trên cổ theo thứ tự là thần cùng tị. Mạng một đêm ánh mắt băng lãnh nhìn xem người trước mặt. Tên kia trên cổ viết thần người hướng phía dưới đi tới, khi hắn đi đến một đêm bên người lúc thật không biết ngươi là thế nào tiến vào tử vân bảng. Đạp. Mạng sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn cũng không có dừng lại. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là trực tiếp đi theo rời đi. Chỉ nói một câu nói như vậy. Nhưng hắn câu nói này lại làm cho một đêm sắc mặt vô cùng khó coi. Sỉ nhục. Đây chính là một đêm sỉ nhục. Hắn căn bản là bất lực phản bác, bởi vì hắn thất bại. Hắn liên tiếp hai lần nhiệm vụ thất bại, mà là tổn thất nặng nề. Hắn hiện tại, trước kia thủ hạ của hắn vô cùng nhiều, hắn cũng là dựa vào những này thủ hạ đã làm nhiều lần sự tình, nhưng là bây giờ, hắn tinh anh thủ hạ tử thương hầu như không còn. Tâm Phúc cũng chết một người. Hắn dạng này về sau làm việc đều sẽ vô cùng không tiện. Mạng một đêm quay đầu, lớn tiếng hô. Mạng cũng là dừng bước, nhưng hắn cũng không trở về quay đầu lại. Ta sẽ không cứ tính như vậy, một đêm hô. Mạng không nói lời nào, cũng không có phản bác, thậm chí trên mặt đều không có bất kỳ cái gì ba động, cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước đi, dần dần biến mất tại một đêm trong tầm mắt. Một đêm cứ như vậy đưa mắt nhìn Mạng rời đi. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận nhìn xem Mạng. Sau đó tiếp tục hướng bên trên. Khi hắn đi đến đỉnh núi thời điểm, một thân ảnh uể oải tựa ở nơi đó. Tay ngăn một đêm nhìn về phía đối phương. Một đêm, đã lâu không gặp, tay ngăn mỉm cười, trên cổ của hắn cũng có một cái vòng tròn, phía trên chữ là chưa. Ân một đêm nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chính là song quỷ tôn. Cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cùng một chỗ hoàn thành mộng tưởng. Tay ngăn vẫn là một cái tương đối người cởi mở. Ân, nhiệm vụ mới tới đi một đêm nói. Đã đến, bất quá độ khó rất cao a, phi thường có tính khiêu chiến. Tay ngăn nói. Nếu như không khó, muốn chúng ta 12 quỷ tôn có làm được cái gì? Một đêm nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định là lại đụng phải Mạng đi, nếu không hỏa khí làm sao lại như thế lớn. Tay ngăn mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng là muốn biết một đêm cùng tên ở giữa sự tình. Hừ, hắn đoạt nhiệm vụ của ta, vậy liền để hắn đi làm tốt, ba người kia cũng không phải dễ đối phó, ta ngồi đợi xem kịch vui. Một đêm nói xong nhìn về phía tay ngăn lên đường đi. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên bọn hắn tựa ở trên nhánh cây uống rượu. Chúng ta bây giờ có tính không là trốn ra được? Hồng Hổ hỏi, cánh tay của hắn trải qua Hạ Thiên sinh cơ lực lượng đã thúc đẩy sinh trưởng đi ra, mặc dù còn không phải dùng rất tốt, nhưng chỉ cần hắn tu luyện một đoạn thời gian liền tốt. trốn ra được, bất quá chúng ta cũng không thể chậm trễ thời gian, chúng ta còn muốn đi trận địa môn. Hết chương 5750. Chương 5751 máu tươi mùi. Người đang ép Tuyô chạy thoát. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại cũng coi là trốn ra được, bất quá bọn hắn còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là đi chi viện trận địa môn, mặc dù khoảng cách dự tính còn có một đoạn thời gian, bất quá bọn hắn đã chạy lầm đường, bọn hắn muốn tìm được trước phương hướng chính xác, sau đó tiến đến nơi đó. Mà lại đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là thừa dịp nơi đó còn chưa khai chiến liền đuổi tới. Ân, trận địa môn cùng lục thảo môn là huynh đệ sơn môn, mặc dù đều là trung cấp sơn môn, nhưng một phương gặp nạn, một phương khác tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới. Mặc dù chúng ta lần này người trong quá khứ không phải rất nhiều, nhưng đều là lục thảo môn tinh anh nhất đệ tử. Thôn Bằng nói. Không sai. Lần này đi tất cả đều là lục thảo môn khu trong nội môn đứng đầu nhất đệ tử, phái những đệ tử này đi, vậy liền đã biểu lộ lục thảo môn trái tim. Hô. Hồng Hổ nhìn một chút cánh tay của mình xem ra còn muốn có một trận ác chiến A, nhất định phải nhanh lên khôi phục cánh tay, nếu không tiếp xuống cũng sẽ là phiền phức. Ân, đã thánh môn đã để mắt tới Thôn Bằng, vậy đối phương chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tay, một đêm mặc dù không có đuổi theo, nhưng là thánh môn cũng không phải chỉ có một cái một đêm. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người nhẹ gật đầu. Ta là thật không muốn liên lụy các ngươi A. Thôn Bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói những này làm gì, chúng ta là anh em, nếu để cho ta nhìn huynh đệ của mình đi chết, vậy còn không như chính ta chết tốt. Hồng Hổ người này chính là như vậy, theo cụt tay cái kia một điểm liền có thể nhìn ra được. Hắn người này vô cùng giảng nghĩa khí, hắn thà rằng mình chết, cũng tuyệt đối phải bảo vệ mình huynh đệ cái chủng loại kia người. Hạ Thiên vỗ vỗ Thôn Bằng bả vai, chúng ta không phải đã gắng gượng qua tới một lần sao, vậy chúng ta liền có thể gắng gượng qua đến lần thứ hai, lần thứ ba, ta tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của ta xảy ra chuyện, tin tưởng ta. Ân, Thôn Bằng cầm lên rượu trong tay của mình ấm, cũng không nói gì, cứ như vậy uống một hơi cạn sạch. Hạ Thiên cùng Hồng Hổ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, sau đó hai người bọn họ cũng là uống một hơi cạn sạch. Uống xong. Tốt, chúng ta muốn lên đường. Mặc dù không có địch nhân truy kích, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi này chính là rừng cây, yêu thú địa bàn, mà lại Hồng Hổ vẫn là bách thú chi vương một loại, chúng ta nếu như xâm nhập người khác địa bàn, vậy liền sẽ bị cho là chúng ta đang gây hấn đối phương. Hạ Thiên nhắc nhở. Không sai. Nếu như bọn hắn xông lầm yêu thú khác địa bàn, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Có yêu thú tính tính tốt, khả năng bọn hắn liền không sao. Có thể cũng không phải là tất cả yêu thú tính tình đều tốt. Mà lại Hồng Hổ là bách thú chi vương, nếu như yêu thú khác thấy được hắn, vậy căn bản liền sẽ không nghe giải thích, rất có thể trực tiếp khai chiến. Ân, tại không trung bay cũng không có khả năng, chúng ta không biết đường dây, tại không trung bay, rất dễ dàng bay qua yêu thú khác địa bàn, cũng có thể là gặp phải phi hành yêu thú, mà lại càng dễ bại lộ, vì lẽ đó chỉ có thể cẩn thận một chút. Thôn Bằng nói. Mặc dù bọn hắn đều biết bay, mà lại bay lên tốc độ càng nhanh, càng thêm thuận tiện, nhưng bọn hắn cũng không thể tùy tiện bay, nếu không phiền phức thì rất nhiều. Tiến lên. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng đi tới. Phạt Thánh Liên Minh. Một cái giữ vững được 5 ngày liên minh, tại ngày thứ 6 thời điểm liền đã tan rã, cuối cùng tất cả đều phân băng ly tán. Lần này liên minh vô cùng thất bại. Điều này cũng làm cho về sau liên minh càng thêm khó khăn. Bọn hắn vốn là đi công kích một cái thánh môn từ bỏ vị trí, kỳ thật liền xem như bọn hắn đi, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì hiện tại thánh môn căn bản cũng không ở nơi đó. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không thể đến mục đích. Chỉ xuất phát 5 ngày liền giải tán. Ai về nhà nấy? Vạn Long Sơn Trang bên trong. Ai, cái này nhất định là Tử Vân dãy núi kiếp nạn a. Vạn Long Sơn Trang trang chủ thở dài một hơi. Hắn rất thất vọng. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới có thể như vậy, nhưng là bây giờ tận mắt thấy sự tình biến thành thời điểm như vậy, hắn vẫn là vô cùng thất vọng. Tử Vân dãy núi trước kia là một cái ầm ầm sóng dậy địa phương. Là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương. Thế nhưng là về sau bởi vì một lần sự tình, để Tử Vân dãy núi biến thành bây giờ dạng này, thậm chí còn tại lui bước. Trang chủ, ngài đã tận lực, hộ pháp nói. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tiến hành bế quan, chuyện bên ngoài liền giao cho ngươi, ta hy vọng tại tai nạn giáng lâm trước đó xung kích một chút cảnh giới bây giờ, dạng này cũng có thể đối tương lai có một ít trưởng khống năng lực. Vạn Long Sơn Trang trang chủ nói. Thực lực chính là trưởng khống hết thảy nguồn suối. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại trưởng lão chỗ ở của bọn hắn địa. Không biết Hạ Thiên ba người bọn hắn thế nào a? Thái Thượng Đại trưởng lão thản nhiên nói. Đại trưởng lão yên tâm, ba người bọn hắn thiên phú rất cao, mà lại đều là bị Thượng Thiên quyến luyến người, bọn hắn không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng bọn hắn. Nhị sư huynh khuyên giải nói. Ân, chúng ta nhanh đến trận địa môn, hiện tại còn không hiểu rõ nơi đó tình huống, mọi người tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất, không cần lãng phí thể lực, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Thái Thượng Đại trưởng lão nhắc nhở. Vâng. Hạ Thiên ba người bọn họ rốt cuộc tìm được tiến lên đường. Hẳn là chừng 5 ngày, chúng ta liền có thể đến. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ. Ân, 5 ngày thời gian, trên người chúng ta tổn thương cũng đều không sai biệt lắm toàn tốt. Hồng Hổ nói. Tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất đi, ai cũng không biết phía trước đến tột cùng sẽ có cái gì, nơi đó sẽ phát sinh chuyện gì, chiến tranh chính là như vậy, không có người có thể đoán trước sự tình phát triển. Chúng ta chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Hạ Thiên nói. Ân. Ba người bắt đầu nhanh chóng lỗ tai chạy vọt về phía trước chạy. 5 ngày thời gian, bọn hắn không ngừng tiến lên, mấy ngày nay ba người bọn hắn phát hiện, bọn hắn thực lực lần nữa tăng lên. Sinh tử chi chiến quả nhiên là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất ha, thời gian dài như vậy tu luyện không bằng tham gia một lần sinh tử chi chiến tăng lên nhiều. Hồng Hồ cảm giác mình lại mạnh lên. Kia là tự nhiên, bởi vì ngươi là theo biên giới tử vong đi về tới, khẳng định là sẽ có thu hoạch, nhưng ngươi cũng minh bạch, một khi thất bại, ngươi cũng không phải là tăng thực lực lên, mà là tử vong. Hạ Thiên mỉm cười. Phía trước chính là trận địa môn, chúng ta nhanh đến, Thái Thượng Đại trưởng lão bọn hắn khẳng định đã đến đi, chúng ta phát cái tín hiệu. Thôn Bằng lấy ra một đạo tín hiệu. Hưu. Hào quang ngút trời. Sau đó bọn hắn bắt đầu chờ đợi. Thế nhưng là đợi nửa ngày, cũng không có trả lời. Chuyện gì xảy ra vì cái gì không có phản ứng, chẳng lẽ bọn hắn còn chưa tới sao? Không thể nào. Hồng Hổ nhướng mày. Thôn Bằng ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, có phải hay không là nơi này không có nguy hiểm, bọn hắn liền rời đi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Máu tươi mùi. Ngạch. Hai người sững sờ, bọn hắn cái gì cũng không có nghe được. Là máu tươi mùi, ở trên núi, mặc dù rất nhạt, nhưng ta quá quen thuộc. Hết chương 5751. Chương 5752 tin tức xấu. Người đăng FTO. Máu tươi mùi. Lúc này Thôn Bằng cùng Hồng Hổ ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, xảy ra chuyện rồi. Ân, nhất định xảy ra chuyện, phía trên không có trả lời, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bị trận pháp phong bế, tiếp không đến tín hiệu của chúng ta. Thứ hai, tử vong. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là dạng này. Mà lại hiện tại loại tình huống này, gần như không có khả năng có cỡ lớn trận pháp phong bế, nói cách khác, loại thứ hai khả năng lớn hơn. Không, tuyệt đối không được. Thôn Bằng sắc mặt phi thường khó coi. Trong mắt hắn, Thái Thượng Đại trưởng lão quả thực tựa như là tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Hắn cũng đem Lục Thảo Môn xem như là nhà. Siêu. Thôn Bằng trực tiếp hướng về trên núi chạy tới. Hồng Hổ muốn nói điều gì, nhưng là Hạ Thiên đối hắn lắc đầu, sau đó hai người bọn họ cũng đi theo. Hạ Thiên có thể lý giải Thôn Bằng tâm tình bây giờ, hắn khẳng định phi thường sốt ruột. Vì lẽ đó bọn hắn ngăn không được hắn. Mà lại hiện tại bọn hắn cũng nhất định phải lên núi đi xem một chút tình huống. Siêu siêu siêu. Không nên vọng động. Cẩn thận một chút, đừng bị đánh lén. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù Thôn Bằng rất gấp, nhưng là nghe được Hạ Thiên, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn cũng không phải là mù quáng. Ba người không ngừng hướng lên. Đi hơn 10 phút. Tí tách. Bọn hắn thấy được máu tươi. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể, tay của hắn tại máu tươi phía trên sờ soạng một chút lạnh, đi, lên núi. Siêu siêu siêu. Gia tốc. Hạ Thiên đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ nhìn thấy Hạ Thiên gia tốc, cũng tất cả đều đi theo. Ba người chạy thật nhanh. Trận địa môn dãy núi phi thường cao, rất nhiều, bọn hắn cũng là không ngừng đi về phía trước. Không có thi thể. một cỗ thi thể đều không có. Nhưng là máu tươi khắp nơi đều có. Hạ Thiên không ngừng kiểm tra trên mặt đất máu tươi, người tu luyện máu tươi không dễ dàng khô khốc, nhưng lại có thể theo lạnh nóng phán đoán tử vong thời gian, bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có loại bản lãnh này. Bọn hắn càng lên cao càng kinh ngạc, bởi vì đâu đâu cũng có máu tươi, thế nhưng là thi thể lại một cái đều không có. Người đâu, vì cái gì không ai hồng hổ ánh mắt ở chung quanh bốn phía tìm kiếm? Không sai. Không có bất kỳ ai. Mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, không có bất kỳ ai, toàn bộ trận địa môn, hơn 8 vạn người a, một cái đều không có, liền bọn hắn lục thảo môn tới chi viện người cũng một cái đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trận địa môn đến người đâu, người của chúng ta đâu, thôn bằng điên cuồng hô. Bọn hắn trên trận địa môn tìm một ngày một đêm. Nơi này tất cả trận pháp đều không tồn tại. Trụi lùi một ngọn núi, mặc dù còn có động phủ. Nhưng trong động phủ đồ vật cũng không tồn tại. Tất cả mọi thứ cũng hẳn là bị cướp sạch, mà người càng là một cái đều không có. Hạ Thiên nhìn về phía thôn bằng tin tức xấu. Nói đi, thôn bằng nhẹ gật đầu. Nếu như những thứ kia là chỉnh tề bị mang đi, khả năng này là trận địa môn đổi sơn môn, thế nhưng là những thứ kia rõ ràng là bị cướp sạch. Nói cách khác, trận địa môn người đều bị giết, hoặc là bị bắt đi, mà bọn hắn đồ vật cũng bị người cướp sạch không còn. Chúng ta tới chi viện người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cùng bọn hắn hạ tràng cũng hẳn là giống nhau như đúc, bởi vì bọn hắn nếu như giống như chúng ta, lúc đến nơi này đã không ai, vậy bọn hắn sẽ cho chúng ta lưu lại ký hiệu, thế nhưng là ta đã tìm, không có ký hiệu. Hạ Thiên cũng không phải mù quáng tìm kiếm. Hắn vẫn luôn tại quan sát chi tiết. Bởi vì chi tiết có thể cho thấy hết thảy, hắn có thể theo chi tiết bên trong tìm ra đáp án. Hiện tại hắn đáp án đi ra. Đó chính là một cái tin tức xấu. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây đúng là một cái tin tức xấu. Hạ Thiên, ngươi nói cho ta, bọn hắn không có việc gì. Thôn bằng bắt lấy Hạ Thiên cánh tay. Thôn bằng, không nên quá kích động, ta cũng đã nói, bọn hắn không nhất định tất cả đều chết rồi, cũng có thể là bị người bắt đi, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng liền có thể tìm ra một chút manh mối. Chỉ cần bọn hắn còn chưa có chết, chúng ta liền có biện pháp cứu ra bọn hắn. Hạ Thiên an ủi. Mặc dù hắn biết khả năng này phi thường thấp, nhưng hắn nhất định phải cho thôn bằng một cái mơ ước, nếu không thật lo lắng thôn bằng sẽ sụp đổ. Thái thượng đại trưởng lão với hắn mà nói, thật là ý nghĩa phi phàm. Tốt, ta nghe ngươi, ngươi để ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Thôn bằng nói. Giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm nơi này còn có hay không khác đường xuống núi, ta muốn biết địch nhân từ cái kia phương hướng rời đi. Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta tách ra tìm. Thôn bằng phi thường sốt ruột, vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Hồng hổ cũng động. Hạ Thiên cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn, hắn đã kiểm tra qua, nơi này căn bản cũng không có những người khác, vì lẽ đó cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm, hắn hiện tại là ở đây mặt đất bắt đầu kiểm tra. Hắn không thể bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Đối phương đến nhanh, đi cũng nhanh, không có khả năng không lưu lại chi tiết. Nơi này, Hạ Thiên tại dưới tảng đá tìm được vũ khí mảnh vỡ, xem ra không sai, trận địa môn cũng xuất hiện phản đồ, mà lại phản đồ thân phận nhất định không thấp, nhân số không ít, bọn hắn trực tiếp phát khởi tổng tiến công, nội ứng ngoại hợp. Hạ Thiên trước đó liền suy đoán, trận địa môn bên trong khả năng cũng có nội gian. Bởi vì thánh môn tại nhiều như vậy sơn môn bên trong đều sắp xếp gian tế, không có khả năng không trong trận địa môn nằm vùng. Từ nơi này chiến đấu dấu hiệu có thể nhìn ra được, trận địa môn phản kháng trình độ cực kỳ nhỏ bé, liền cùng lúc ấy lục thảo môn đồng dạng, đối phương hiểu rất rõ bọn hắn, dẫn đến bọn hắn bản lãnh gì đều không dùng được, mà lại phần lớn người bị đánh lén. Tìm những vật này, Hạ Thiên cũng không có đình chỉ. Hắn đến bây giờ đều không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ lục thảo môn người đồ vật. Ngay cả chiến đấu vết tích đều không có. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thánh môn tới nhất định có mục đích của bọn hắn, nếu như là vì giết người giật đồ, cái kia cũng không nên để lại người sống a, mà lại tại sao phải xử lý thi thể? Hạ Thiên cau mày. Hiện tại sự tình càng ngày càng cổ quái. Tử Vân dãy núi đều phảng phất là xa vào đến một trận kinh thiên trong âm mưu. Hô! Thật lâu. Hắn thở ra một hơi. Thôn bằng cùng Hồng Hổ đã trở về. Tìm được, thôn bằng nói. Ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn đem phía sau núi đập ra, theo đường thủy rời đi. Thôn Bằng nói. Đi, Hạ Thiên nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về kia cái phương hướng đi đến, quả nhiên, nơi đó vết tích nhiều, nhiều người như vậy cùng rời đi, vết tích liền không ít, mặc dù bọn hắn đã tận lực tránh khỏi, nhưng vẫn là có không ít vết tích. Nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó kiểm tra, Thôn Bằng không nói gì, hắn không dám đi quấy rầy Hạ Thiên. Hắn biết, Hạ Thiên nhất định đang tìm kiếm cái gì, Hạ Thiên sức quan sát là phi thường đáng sợ, mà lại hắn tại chú ý chi tiết phương diện cũng là phi thường lành nghề. Một lát sau, Hạ Thiên đứng lên tin tức tốt. Hết chương 5752. Chương 5753, ba người cùng một chỗ gánh. Người đang FTO. Nghe được tin tức tốt thời điểm, Thôn Bằng hai mắt tỏa sáng. Người khả năng không chết, mà lại không chỉ người của chúng ta không chết, giống như trận địa môn các tinh anh cũng đều không chết, bất quá bọn hắn hình như là bị khống chế lại, các ngươi nhìn nơi này. Nơi này dấu chân phải sâu một chút, đối phương không có khả năng ở trên không phi hành, bọn hắn mặc dù tại tránh, nhưng là rõ ràng bọn hắn tại nhấc một vài thứ, đối với chúng ta người tu luyện đến nói, nhấc một vài thứ, chúng ta không cảm giác được quá nhiều trọng lượng, nhưng chúng ta thân thể sẽ bán chúng ta, ngươi có thể thử một chút buông lỏng thân thể đi nhấc hồng hồ, dù chỉ là một người, thân thể cũng sẽ có biến hóa, dưới chân ấn ký sẽ cũng thay đổi sâu một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Còn sống. Bọn hắn thật còn sống, người không có an ủi ta đi, Thôn Bằng vội vàng hỏi. Ân, không biết, người chết bọn hắn có thể dùng chữ vật trang bị mang theo, nhưng là người sống nào bọn hắn nhất định phải dựa vào nhất, vì lẽ đó nơi này mới có vết tích, mà lại người còn sống sót có vẻ như không ít, bọn hắn đi đường thủy chính là vì không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bình thường đến nói, đường thủy xác thực sẽ không để cho chúng ta phát hiện bất kỳ vết tích, nhưng bọn hắn cũng không biết có ta Hạ Thiên tồn tại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đều hiểu, Hạ Thiên không phải đang khoác lác. Bởi vì dưới nước xác thực không có bất kỳ vết tích, mà lại thời gian hơi thoáng qua một cái, cho dù là còn có một chút điểm vết tích, cũng sẽ bị tách ra. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hắn nhưng là tại vô tận Lam Hải bên trong sinh hoạt qua người. Chỉ cần đối phương hành tẩu qua thủy vực, hắn liền nhất định có biện pháp. Xuống nước, Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng nhảy xuống. Xuống nước về sau, Hạ Thiên sử dụng thức hải của mình trực tiếp khống chế một đầu nhìn qua phổ thông thông cá con. Đây là Long Vương giao cho hắn biện pháp, dù là con cá nhỏ này một điểm linh trí đều không có. Chỉ cần nó mấy ngày nhìn qua đồ vật, đều có thể tìm tòi ra tới. Không có phát hiện. Đầu thứ hai. Đầu thứ ba. Hạ Thiên một mực tìm tòi. Hạ Thiên. Khi hắn tìm kiếm đến thứ 1000 mấy đầu thời điểm, con cá nhỏ này rốt cục có hình ảnh. Đi bên này, Hạ Thiên trực tiếp dẫn đội. Mặc dù Hồng Hổ cùng Thôn Bằng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên nói đi hướng nào, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ đi hướng nào. Bọn hắn đều sẽ nghe Hạ Thiên. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng đi về phía trước, dọc theo con đường này, hắn cũng là không ngừng tìm kiếm. Không ngừng kiểm tra đi ngang qua tôm cá, chính là vì tìm kiếm những người kia tiến lên phương hướng. Bất quá những này tôm cá đều không có khai linh trí, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể tại trong óc của bọn hắn lấy được hình ảnh vô cùng ít ỏi, chỉ có thể dựa vào chính hắn chắp vá. Tìm 2-3 ngày thời gian. Hạ Thiên rốt cục lên bờ. Tìm được, nơi này vết tích rõ ràng như vậy, bọn hắn khẳng định là nghĩ không ra có người có thể cùng lên đến. Hồng Hổ một mặt hưng phấn nói. Hiện tại Hồng Hổ cùng Thôn Bằng cũng thật là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, bọn hắn phát hiện, thật giống như không có chuyện gì là Hạ Thiên không giải quyết được, mặc kệ bọn hắn gặp được dạng gì khó khăn, Hạ Thiên đều có biện pháp. Tựa như là lần này, bọn hắn là thật không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào đi tìm tới. Dưới nước từng chút một vết tích đều không có a. Đối phương chủ quan, bọn hắn cho rằng không có người có thể đuổi theo, vì lẽ đó liền không có thanh trừ vết tích. Cho nên chúng ta rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt bọn hắn hành tẩu phương hướng, nhân số vân vân. Hạ Thiên nói. Mặc dù Hạ Thiên nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ tuyệt đối phân tích không ra đối phương có bao nhiêu người. Nhưng Hạ Thiên có thể làm được. Lúc này Hạ Thiên cứ như vậy cẩn thận ở chung quanh quan sát đến, một ngọn cây cọng cỏ, tất cả vết tích đều đang kiểm tra. Qua chừng nửa canh giờ. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Biết rồi, Hồng Hổ hỏi. Ân, đối phương lần này nhân số rất nhiều, bọn hắn nhân viên tác chiến có 13.720 người, thực lực mạnh mẽ một điểm có hơn 500 người, những người khác thực lực cũng không phải rất yếu, bọn hắn hẳn là bắt làm tù binh hơn 10.000 người, cái khác trận địa môn người hẳn là bị giết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hai người đều là sững sờ, Hạ Thiên chẳng những đem nhân số chính xác đến hàng đơn vị, mà lại thế mà còn biết có bao nhiêu người thực lực thế nào. Cái này xoay người là quá kinh khủng. Lúc này bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chấn kinh a. Bọn hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên bản sự làm chấn kinh. Nếu như nói Hạ Thiên căn cứ hiện trường phân tích, đại khái đoán được có bao nhiêu người, vậy bọn hắn hẳn là vẫn không cảm giác được quá kinh ngạc, chỉ có thể cho rằng Hạ Thiên bản sự không tệ mà thôi. Thế nhưng là Hạ Thiên chính xác đến vị trí. Mà lại hắn còn biết những người kia mạnh yếu. Thậm chí tù binh nhân số đều biết. Hạ Thiên, bọn hắn chỉ có hơn 10.000 người, vậy làm sao trông giữ ở hơn 10.000 tù binh thôn bằng đột nhiên hỏi. Không sai. Đối phương chỉ có hơn 10.000 người, bọn hắn một người nhìn một cái, mới có thể coi chừng tù binh, thế nhưng là một cái nhìn một cái, những tù binh kia vì cái gì không phản kháng đâu. Cái này cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là, tù binh đều cùng lão sư, bọn hắn không có bị người kéo lấy đi. Đều là mình đi. Hạ Thiên nói. Không phản kháng, cái này chẳng phải là càng thêm quái thôn bằng hỏi. Các người mau tới đây, Hồng Hổ hô. Nơi này chính là rừng cây, mà Hồng Hổ cũng là vua của rừng rậm, hắn vừa rồi đã thả ra một chút vật nhỏ. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp bắt đầu xông về phía trước. Chạy một hồi, Hồng Hổ dừng bước, các ngươi nhìn, đây là chúng ta lục thảo môn tiêu ký A. Thôn bằng nhìn kỹ một chút không sai, mặc dù hơi cải biến một chút, bất quá khẳng định là Thái Thượng Đại Trưởng Lão làm, hắn là vì phòng ngừa bị người phát hiện, cho nên mới sẽ làm loại dấu hiệu này. Nếu là Thái Thượng Đại Trưởng Lão lưu lại tiêu ký, vậy liền không sai, bọn hắn khẳng định là bị đối phương bắt làm tù binh, chỉ bất quá không biết vì cái gì bọn hắn không phản kháng, chúng ta hiện tại liền lặng lẽ theo sau đó ta nghĩ biện pháp, chúng ta trà trộn vào đi. Tìm Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nói. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, ba người nếu như chính diện công kích đi cứu người, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết a. Vì lẽ đó bọn hắn muốn chí lấy. Đầu tiên bọn hắn phải biết, cái này hơn 10.000 người là như thế nào bị bắt làm tù binh. Sau đó lại nghĩ biện pháp giải cứu những người này. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía thôn bằng cùng Hồng Hổ, chúng ta an bình thời gian lại đến cùng, chuẩn bị xong chưa? Bọn hắn mới vừa vặn yên tĩnh vài ngày như vậy mà thôi a. Đã sớm chuẩn bị xong, dù sao cái mạng này cũng coi là nhặt, ném đi cũng không tiếc. Thôn bằng nói. Các ngươi chỉ chỗ nào, ta liền đánh chỗ nào, ba người chúng ta, có việc cùng một chỗ gánh, Hồng Hổ nói. Hết chương 5753. Chương 5754 Ngân Châm Diệu Dụng. Người đang ép FTO. Ba huynh đệ, lần nữa chỗ sung yếu phong. Ba người bọn hắn, mỗi lần đều có thể làm ra sóng to gió lớn tới. Tựa như là lần đầu tiên hợp tác. Nếu như không phải ba người bọn hắn hợp tác, khả năng một đêm thật sự có cơ hội thành công, liền xem như thất bại, hắn chỉ sợ bắt thôn bằng nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành, không đến nỗi thua thảm như vậy. Lần thứ hai. Một đêm thủ hạ nhóm liền đem cái kia phạt thánh liên minh triệt để đánh tan. Nhưng là chính hắn mang theo mình tinh anh theo đuổi giết Hạ Thiên bọn hắn lại thất bại. Chẳng những thất bại, còn đưa lên mình nhiều như vậy tinh anh thủ hạ cùng một cái tâm phúc. Có thể nói, ba người bọn hắn cùng một chỗ, hoàn toàn có thể cải biến một trận chiến tranh kết cục. Lần này, bọn hắn vẫn là phải đi làm không có khả năng hoàn thành sự tình, đồng dạng muốn đi cải biến cuộc chiến tranh này kết cục. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu xông về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Hồng Hổ cùng thôn bằng cũng là theo sát ở phía sau. Bọn hắn hiện tại nhất định phải nhanh, bởi vì bọn hắn không biết đối phương là mục đích gì, chậm trễ thời gian càng nhiều, hậu kỳ liền càng chặt bách, vì lẽ đó bọn hắn giống nhau là muốn giành giật từng giây, nhanh lên xông đi lên. Một ngày. Ba người trọn vẹn đuổi một ngày, cuối cùng bọn hắn phát hiện mục tiêu. Ở phía trước, Hồng Hổ nói. Ân, bọn hắn chỉ đội ngũ này người không đơn giản a, các phương diện năng lực nhân tài đều không ít, mà lại cũng là thánh môn người, dẫn đầu người phải cùng một đêm thân phận không sai biệt lắm, trên cổ của bọn hắn đều có một cái vòng tròn. Hạ Thiên Tại chi tiết đem khống bên trên khống chế phi thường tốt. Mặc dù Hồng Hổ cũng tiến hành đơn giản điều tra, nhưng hắn quan sát liền không có Hạ Thiên quan sát đúng chỗ. Vậy thì phiền toái, một đêm thực lực mạnh như vậy, giống như hắn, vậy khẳng định cũng không yếu, mà lại một đêm có nhiều như vậy cường hãn thủ hạ, người này cũng nhất định có cường hãn thủ hạ, chúng ta nếu như tiến lên, chính là tiến vào trong hố lửa. Hồng Hổ nói, liền xem như phải nghĩ biện pháp, hắn cũng không cho rằng bọn hắn những người này có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy. Ba người đánh hơn một vạn người, mà lại trong đó còn có nhiều như vậy cao thủ. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Đương nhiên không thể ngạnh xông, dạng này, hai người các ngươi giúp ta làm chuyện, ba người chúng ta tách ra hành động, nhìn tín hiệu. Hạ Thiên sau đó tại hai người bên tai nói mấy câu. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt của hai người lộ ra dáng tươi cười. Liền biết ngươi xấu nhất, Hồng Hổ nói. Nhất định phải nhanh, mà lại lộ tuyến nhất định phải chuẩn, cái này liền muốn nhìn hai người các ngươi hợp tác. Chờ ta tín hiệu, ta chỉ cần phát tín hiệu, các ngươi liền sớm làm chuẩn bị. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, giao cho ta, loại chuyện này ta sở trường nhất. Hồng Hổ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó ba người tách ra hành động. Đương nhiên, Hạ Thiên là mình, Hồng Hổ cùng thôn bằng là cùng nhau. Đào hang. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đào hang, tốt nhất ẩn núp chính là dưới đất. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, những người kia liền không khả năng phát hiện hắn, mà lại lần này Hạ Thiên còn cố ý quan sát một chút, nhìn một chút cái kia đội ngũ bên trong có hay không lỗ tai dài người. Kết quả cũng không có gì phát hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng yên lòng. Lần này hắn cuối cùng là có thể thật tốt đối phó đám người này. Đào. Hạ Thiên đào rất sâu, hắn phi thường rõ ràng, càng sâu liền càng an toàn. Bất quá hắn cũng phải cam đoan cặp mắt của mình nhất định có thể xem thấu khoảng cách, nếu như hai mắt nhìn không thấu khoảng cách, vậy liền bạch đào. Hạ Thiên cứ như vậy một mực không ngừng đào. Sau đó lặng lẽ đi theo đội ngũ phía dưới. Những người kia ở phía trên hành tẩu, Hạ Thiên ở phía dưới đi theo, mà lại cặp mắt của hắn cũng là ở phía trên nhìn lại, tìm một hồi. Tìm được Hạ Thiên nhìn thấy lục thảo môn người. Một cái cũng chưa chết. Nhìn thấy tình huống như vậy. Hắn cũng coi là có thể buông lỏng một hơi, trước đó hắn còn lo lắng những người này tất cả đều xảy ra chuyện nữa nha, bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn cũng chưa chết a. Quan sát. Hạ Thiên lại tiến hành cẩn thận quan sát, hắn muốn nhìn một chút những người này vì cái gì không phản kháng. Trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì xiềng xích loại hình đồ vật. Khẳng định không phải bị trói buộc, mà lại tựa như là cam tâm tình nguyện cùng đi theo. Không được. Nhìn như vậy là nhìn không ra kết quả, vẫn là phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, hoặc là cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão bắt được liên lạc a. Hạ Thiên hiện tại không biết là tình huống như thế nào, vì lẽ đó hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Chờ đợi. Hạ Thiên bắt đầu chờ đợi. Đêm. Nơi này là rừng cây, đêm thời điểm, những người này liền xem như không dừng lại, cũng sẽ thả chậm bước chân, đến lúc đó Hạ Thiên tìm cơ hội cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão bắt được liên lạc. Đương nhiên, nếu như bọn hắn dừng lại, vậy thì càng tốt hơn. Ẩn núp. Hạ Thiên tựa như là một đầu tiềm phục tại hắc ám chỗ mãnh thú đồng dạng, đang đợi hắn con mồi buông lỏng cảnh giác. Màn đêm buông xuống. Những người kia quả nhiên thả chậm bước chân, đi 4, 5 tiếng thời điểm, bọn hắn dừng lại. Quả nhiên dừng lại, Hạ Thiên thấy được cơ hội, ánh mắt của hắn nhìn lên, lúc này Thái Thượng Đại Trưởng Lão an vị tại hắn ngay phía trên. Ngân châm. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một nắm lớn ngân châm, loại này ngân châm là hắn đặc thù luyện chế, có thể xuyên thấu tảng đá, hắn rất ít sử dụng, bất quá lại phi thường có tác dụng. Phốc. Ngân châm đâm vào trên đầu của hắn tảng đá, sau đó cái thứ hai ngân châm đâm vào cái thứ nhất ngân châm phần đuôi, cứ như vậy Hạ Thiên một cây ngân châm hướng lên đẩy, hắn rất cẩn thận. Bởi vì hắn biết nơi này có cao thủ, nếu như hắn không cẩn thận một chút, vậy liền có thể sẽ bị đối phương phát hiện dấu vết để lại, đến lúc đó liền phiền toái. Thật lâu, Hạ Thiên ngân châm rốt cục đẩy lên đi. Hạ ngồi ở phía trên lục thảo môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão sững sờ. bắp đùi của hắn giống như bị cái gì đâm một cái. Cỏ dại. Hắn lắc đầu, bất quá đúng lúc này, hắn lại bị đâm một chút, mà lại lần này đâm càng sâu, hắn không dám có quá lớn động tác, bất quá vẫn là thận trọng nhìn xuống dưới. Ngân châm, khi hắn nhìn thấy ngân châm thời điểm, lập tức sững sờ. Trên mặt đất làm sao lại có ngân châm đâu? Dấu tay của hắn tại trên ngân châm. Phốc. Đúng lúc này, phía dưới lại trên đỉnh đến một cây ngân châm, lại một lần đâm vào hắn trên đùi. Phía dưới có người, nhìn đến đây tình huống, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tự nhiên minh bạch, là phía dưới có người, mà lại hắn đã có thể đoán được là ai. Lúc trước hắn mặc dù lưu lại ký hiệu, nhưng hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn, hắn là nghĩ, nếu như về sau có người đi ngang qua nơi đó, trùng hợp là Lục Thảo Môn người, vậy hắn cũng coi là lưu lại một điểm gì đó. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên bọn hắn những người này thế mà thật đuổi theo tới. Bất quá hắn lập tức cũng gặp khó khăn, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn tới, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn chỉ có 3 người, kia là không có cách nào đối phó nơi này nhiều người như vậy. Đương đương. Trên ngân châm đột nhiên truyền đến cảm giác chấn động. Hết chương 5754. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5755 công nghệ cao A. Người đang FPO. Ngạch. Cảm nhận được cảm giác chấn động thời điểm, hắn lập tức sững sờ, hắn đột nhiên cảm giác cái này chấn động tần suất tựa như là có điểm quái dị. Hả, là số lượng? Hắn đột nhiên phát hiện, đây là số lượng. Cái kia số lượng đại biểu cho cái gì đâu? Hắn cùng Hạ Thiên đều biết số lượng. Tổ hợp trận pháp Thái Thượng Đại Trưởng Lão trước mắt lập tức sáng lên. Thái Thượng Đại Trưởng Lão vẫn là vô cùng thông minh, hắn lập tức liền phản ứng lại, đồng thời hắn cũng là trong nội tâm không ngừng tán thưởng A, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể nghĩ đến dạng này ý đồ xấu. Thông qua ngân châm đưa tin, dạng này liền có thể thần không biết quỷ không hay. Rất nhanh, hắn liền thông qua tổ hợp trận pháp khẩu quyết phiên dịch ra Hạ Thiên. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta là Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, người thật sự là càng ngày càng để ta cảm giác kinh ngạc A. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhẹ nhàng đưa tin trở về. Đại Trưởng Lão, khen ta giữ lại về sau nói đi, đừng lãng phí thời gian, ta thế nhưng là đang thắt ngài chân đâu. Hạ Thiên lúc này đưa tin phương thức chính là một chút đâm Thái Thượng Đại Trưởng Lão chân. Một câu đều muốn đâm cái mấy trăm xuống. Ân, ta biết ngươi muốn nghe tình huống nơi này, ta hiện tại nói cho ngươi, trận địa môn bị đánh lén, mà lại nội bộ bọn họ nội gian nhiều lắm, trong đó còn có trưởng lão, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cùng nội môn đệ tử, mà lại bọn hắn còn cầm trận địa môn sơn môn chí bảo, đồng thời bắt lấy trận địa môn môn chủ, dùng mệnh của nàng cùng các đệ tử tướng mệnh áp chế, làm cho tất cả mọi người ăn tán công đan hiệu quả là 12 giờ, vì lẽ đó bọn hắn cách mỗi 12 giờ liền sẽ để chúng ta ăn một lần, dạng này chúng ta liền không cách nào phản kháng, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi, mà lại bọn hắn phi thường tàn nhẫn, ai dám phản kháng, liền tàn nhẫn sát hại. Thái Thượng Đại Trưởng Lão thế nhưng là phi thường tinh minh. Hắn trực tiếp đoán được Hạ Thiên muốn hỏi gì, vì lẽ đó cũng liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, về phần hắn chân bị đâm, hiện tại cũng đã bị hắn không nhìn. Điểm này nhỏ đau đớn đối với hắn mà nói không tính là gì. Mà lại hắn bây giờ còn đang trong hưng phấn. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên 3 người bọn hắn thế mà có thể cùng lên đến. Trước đó nhìn thấy những người này sung túc chuẩn bị cùng tiến lên phương thức lúc, hắn liền cho rằng, liền xem như Hạ Thiên bọn hắn bình an đã xông qua được, cái kia chỉ sợ cũng vô dụng, bởi vì những người này quá cẩn thận, Hạ Thiên bọn hắn căn bản là tìm không thấy lộ tuyến của bọn hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn thế mà chạy tới. Mà lại Hạ Thiên thế mà còn nghĩ tới như thế một biện pháp tốt. Hạ Thiên cũng không biết, về sau hắn cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão loại này đưa tin phương thức bị truyền vì một đoạn giai thoại, mà lại Thái Thượng Đại Trưởng Lão có thể bắt đầu đối những cái kia đệ tử tinh anh tiến hành huấn luyện, chuyên môn dùng để truyền lại tin tức phương pháp. Kỳ thật Hạ Thiên loại phương thức này đều là ở địa cầu phim truyền hình bên trong học. Chỉ bất quá phim truyền hình bên trong dùng chính là mã Morse. Mà hắn cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão ở giữa dùng chính là tổ hợp trận pháp mật mã. Bất quá đây đều là nói sau. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Hạ Thiên đem tình huống nơi này phân tích một chút. Biết được tin tức, Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng chế định tác chiến phương án. hiện tại nơi này vấn đề có hai cái. Thứ nhất, tấn công đan. Thứ hai, trận địa môn môn chủ bị đối phương cao thủ khống chế, mà lại trận địa môn những người này hiện tại cũng không có năng lực phản kháng, vì lẽ đó trong lòng của bọn hắn là yếu thế. Hai vấn đề này nếu như có thể khống chế, vậy bọn hắn những người này liền có thể cùng đối phương một lần nữa đại chiến một trận. Hơn một vạn người đối chiến hơn một vạn người, đến lúc đó ai thua ai thắng liền không nhất định. Mặc dù đối phương cao thủ rất nhiều, nhưng trận địa môn nơi này còn có lục thảo môn những người này, thực lực của những người này đều là phi thường cường hãn. Ta những sư huynh kia nhóm trước đó là vừa tới đến trận địa môn liền trực tiếp bị khống chế, vì lẽ đó còn không có phát huy ra bản sự, nếu như bây giờ đem tất cả mọi người giải cứu ra lời nói, vậy chúng ta 55 người lại thêm trận địa môn những người này, hẳn là có thể cùng đối phương một trận chiến, đến lúc đó chỉ cần khống chế tốt, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Nghĩ biện pháp. Hạ Thiên trước kia tham gia qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch vô số, kinh nghiệm của hắn thế nhưng là phi thường phong phú, hắn dạng gì tình huống đều đụng phải. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không giống như người khác cam chịu. Hắn cho rằng, chỉ cần động não, vậy liền không có khả năng không có sơ hở. Trước hết giết người, đổi đi tán công đan, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Chỉ có biện pháp này. Nếu như không đổi rơi tán công đan, vậy những người này liền mãi mãi cũng không thể chiến đấu, vì lẽ đó muốn trước khôi phục những người này lực lượng, sau đó tìm tới cơ hội, trực tiếp nghĩ cách cứu viện trận địa môn môn chủ. Lúc này trận địa môn môn chủ bị đối phương cao thủ vây vào giữa. Tán công đan. Hạ Thiên đang quan sát. Tán công đan loại vật này cũng nhất định là tại một cái nào đó cao thủ trên thân, mà muốn ở trên thân người này động thủ, cái kia Hạ Thiên liền cần ẩn núp đi vào. Ngụy trang thành những người này liền muốn dễ dàng hơn. Bởi vì những người này đều mang la sát mặt nạ, mà lại bọn hắn bản thân cũng đều là lẫn nhau không quen biết. Siêu. Hạ Thiên thân ảnh lặng lẽ tại địch nhân hậu phương xuất hiện, sau đó hắn đổi lại một bộ la sát quần áo, bộ đồng phục này là lúc trước hắn liền chuẩn bị tốt, hắn giết chết qua nhiều như vậy la sát, là hắn biết những người này quần áo sớm tối hữu dụng, liền góp nhặt mấy bộ. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Không thể nóng vội a, Hạ Thiên minh bạch, nếu như mình trực tiếp đi qua, vậy khẳng định sẽ gây nên người nơi này chú ý, vì lẽ đó hắn cũng là từng chút một hành động. Giả vờ như đang đi tuần đồng dạng. Hắn vừa rồi đã phát ra tín hiệu. Nửa giờ. Hắn có thời gian nửa tiếng, hắn muốn tại trong vòng nửa giờ tới gần cái kia mang theo tán công đan người. Bởi vì sau nửa giờ, hồng hổ bọn hắn liền muốn động thủ. Chậm. Hạ Thiên động tác rất chậm. Uy, ngươi ở đây tuần tra, chúng ta có việc. Một tên la sát nhìn Hạ Thiên một chút. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cũng là trực tiếp đi tới, hắn đầu tiên là muốn tự vệ, mình không thể bại lộ, nếu không liền cả bàn đều thua. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trực tiếp bắt đầu tuần tra. Phiền toái, nơi này cùng đối phương khoảng cách còn rất xa, liền xem như một hồi hồng hổ bọn hắn động thủ, ta cũng không kịp. Hạ Thiên chau mày, hiện tại hắn cũng là thật phi thường sốt ruột a. Bất quá rất nhanh, mấy người kia liền trở lại ngươi đi phía trước trông coi, nơi này chúng ta thủ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, rất nhanh, hắn đến cái kia mang theo tán công đan người liền đã vô cùng tới gần, chỉ có 10 mét khoảng cách, hắn không thể lại tới gần, nếu không sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. 60 giây Hạ Thiên trong lòng yên lặng tính toán. 30 giây. Hạ Thiên bắt đầu đếm ngược. Hắn cùng Hồng Hổ nói qua thời gian, không có chút nào sẽ kém, vì lẽ đó hắn nhất định phải trong cùng một lúc sớm động thủ. 10 Hạ Thiên hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Hết chương 5755. Chương 5756 đổi tán công đan. Người đang FPO. Đếm ngược 10 giây. Hạ Thiên cả người đều đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, hắn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thời gian của hắn cũng chỉ có như vậy một chút điểm, hắn phải nhanh chóng cầm xuống đối phương chữ vật trang bị, sau đó đổi đi bên trong đan dược. Nếu như không phải có Xâm La vạn tượng, Hạ Thiên cũng không dám nếm thử nguy hiểm như vậy cách làm a. Bởi vì một khi đối phương chữ vật trang bị rời đi trên người của đối phương liền sẽ lập tức phát hiện. Bất quá có Xâm La vạn tượng tại, Hạ Thiên liền có thể nháy mắt che đậy đối phương thần hồn, sau đó nhanh chóng hoán đổi bên trong đan dược. Hô! Năm! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ngón tay của hắn đang không ngừng hoạt động. Một! Động! Hạ Thiên tại đếm ngược đến một thời điểm, hắn liền sớm động, hắn vọt thẳng hướng về phía người kia. Cùng lúc đó, ầm ầm, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn theo đội ngũ phía trước truyền đến, nơi đó chính là đối phương đại quân sở tại địa. Thế nhưng là cái này bạo tạc nương theo cũng không phải là khổng lồ công kích, mà là đầy trời thịt thịt, là các loại động vật thịt thịt, phô thiên cái địa, mà lại bạo tạc lực trùng kích rất lớn, vì lẽ đó phía trước những người kia trừ một chút đẳng cấp phi thường cao người, căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Trong lúc nhất thời, những cái kia động vật thịt thịt phun ra những người kia đầy người đều là chủ ý ngu ngốc a. Dạng này chủ ý ngu ngốc cũng liền Hạ Thiên có thể nghĩ ra được, không sai, đây chính là Hạ Thiên trước đó để Hồng Hổ cùng Thôn Bằng đi làm, chính là muốn khiến cái này người tới một cái thịt thịt nở hoa. Cái gì phía trước đội ngũ những người kia từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị băng một thân thịt thịt, đều là động vật. Xấu vô cùng. Vội vàng thanh tẩy. Bọn hắn những người này không dám qua loa, quá thúi, thật là buồn nôn. Chuyện gì xảy ra trước mặt một người hỏi. Tựa như là chúng ta tiến vào một chút yêu thú lãnh địa, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ra tay với chúng ta, bất quá lần này hiển nhiên không phải chủ công, xem như một cái cảnh cáo. Một tên thủ hạ phân tích nói. Hừ, một đám nho nhỏ yêu thú cũng dám làm càn. Cầm đầu người kia sắc mặt lạnh lẽo. Đại nhân, chúng ta không thể làm loạn, nơi này là địa bàn của bọn hắn, mặc dù chúng ta không sợ bọn họ, nhưng chúng ta sau lưng còn có một đám tù binh, những người này tạm thời không thể chết a. Nếu quả như thật đánh nhau, sẽ có không ít phiền phức. Tên kia thủ hạ vội vàng khuyên giải nói. Ân cầm đầu người kia khẽ gật đầu. Hiện tại nhiệm vụ cũng nhanh phải hoàn thành, hắn cũng không muốn ở thời điểm này xảy ra chuyện. Hả? Đúng lúc này, tên kia nắm giữ tán công đan người lông mày sững sờ, vừa rồi một nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không thoải mái, bất quá cụ thể là cảm giác gì, hắn cũng không biết. Ngay tại hắn muốn đi kiểm tra cái gì thời điểm. Nhanh lên phát tán công đan đi, không sai biệt lắm đến thời gian. Cầm đầu người kia hô. Vâng, tên nam tử kia cũng không dám có chút trì hoãn, hắn đối bên người mấy chục người phất phất tay, sau đó đem tán công đan phân phát xuống dưới. Một bên đứng ở nơi đó Hạ Thiên cũng là ngay tại quan sát tình huống. Những người này ăn vào cũng không phải là tán công đan, mà là chữa thương đan, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ khôi phục. Mà Hạ Thiên cũng là muốn thừa dịp bọn hắn khôi phục khoảng thời gian này, đem trận địa môn môn chủ cấp cứu đi ra. Đạp! Hạ Thiên thân thể đi về phía trước hai bước. Hắn hiện tại động tác vô cùng nhẹ, mà lại ánh mắt của hắn đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Hắn chỉ có tại tất cả mọi người quay người phía dưới mới có thể di động, bất quá càng đi về trước liền càng khó khăn. Bởi vì nơi đó đều là la sát cao thủ, hắn một cái bình thường la sát đi qua khẳng định sẽ khiến hoài nghi, mà lại những cái kia la sát tính cảnh giác đều là phi thường cao. Muốn tại nhiều người như vậy ở giữa cứu ra trận địa môn môn chủ, phi thường khó khăn. Không được, tiếp tục như thế, căn bản là cứu không ra, trận địa môn môn chủ là trong lòng của bọn hắn biểu tượng. Nếu như không đem nàng cứu ra lời nói, cái kia trận địa môn những cao thủ kia vẫn là sẽ thúc thủ chịu trói, mà lại tinh thần của bọn hắn cũng sẽ phi thường thấp. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, vẫn là phải cứu ra trận địa môn môn chủ. Thế nhưng là Hạ Thiên lần này thật sầu muộn. Trận địa môn môn chủ bị trông coi phi thường nghiêm ngặt. Nếu như hắn chính diện tiến lên, đừng nói là cứu người, mình cũng phải khoác lên phía trên. Nghĩ biện pháp A, Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng sốt ruột, phía sau hắn những người kia hiện tại ngay tại khôi phục, mặc dù đối phương hiện tại còn không biết, nhưng chờ một lát nhiều người như vậy, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó đối phương liền sẽ phát hiện tán công đan vấn đề. Nếu như lúc kia Hạ Thiên vẫn không có thể đem trận địa môn môn chủ cứu ra lời nói, vậy liền không còn kịp rồi. Ta dựa vào, đến cùng có biện pháp nào đâu. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh không ngừng quan sát đến. Hắn hiện tại thật là muốn cùng thời gian thi chạy, hắn nhất định phải có một cái phi thường biện pháp tốt. Lúc này Hạ Thiên đầu óc cũng là nhanh chóng chuyển động, hắn tại tìm kiếm mình trí nhớ trước kia. Muốn theo trí nhớ trước kia bên trong tìm kiếm được biện pháp. Hô! Lúc này trong tù binh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, trước đó Hạ Thiên đã nói cho hắn biết muốn đổi đi tán công đan, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên muốn làm thế nào. Nhưng hắn tin tưởng Hạ Thiên. Quả nhiên, tại mới một nhóm tán công đan bị đổi hết về sau, hắn cũng là ngay lập tức phát hiện. Không biết hắn muốn thế nào giải cứu trận địa môn môn chủ A, không giải cứu nàng, cái kia hết thảy vẫn là uổng phí. Thái Thượng Đại Trưởng Lão phi thường rõ ràng, môn chủ là một sơn môn biểu tượng. Nếu như môn chủ xảy ra chuyện, đối sơn môn những cái kia khăng khăng một mực các Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ không phản kháng. Mà những người khác sợ chết, cũng khẳng định sẽ thúc thủ chịu trói, không dám phản kháng. Chờ. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi. Hắn muốn chờ Hạ Thiên nơi đó làm ra cái này không có khả năng hoàn thành sự tình. Yên tĩnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đại nhân, chúng ta rời đi nơi này đi, nếu không những cái kia yêu thú sớm tối đều sẽ công kích tới. Một người nói. Ân, lên đường đi, đêm khi xuất phát, tốc độ chậm một chút, không nên bị đánh lén, những người này còn có tác dụng lớn chỗ. Cầm đầu người kia nói. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi theo đội ngũ đi về phía trước đi. Tìm kiếm. Hắn hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn muốn tìm cơ hội. Đáng ghét, cơ hội, nhất định phải có cơ hội a. Hạ Thiên phía trước tiến thời điểm, luôn luôn không tự chủ được hướng về phía trước nhiều đi mấy bước, hắn chính là muốn nhanh một chút đi vào đối phương bên người. Đều nghe cho kỹ, mật thiết chú ý tình huống chung quanh, nếu như phát hiện có gì có thể nghi sự tình, lập tức báo cáo. Phía trước một người hô. Hạ Thiên lẳng lặng đi theo đội ngũ bên trong. Thời gian từng chút đi qua. 3. Không có người phát hiện, Hạ Thiên trên mặt cố cùng quần áo đã lặng lẽ đổi đi. Động tác của hắn quá nhanh, vì lẽ đó không có người phát hiện. Hắn thay đổi, chính là tinh anh la sát mặt nạ cùng quần áo, đây đều là một đêm thủ hạ tử vong thời điểm, bị Hạ Thiên trộm xuống tới, bất quá Hạ Thiên cũng đem phía trên buổi trưa chữ đổi thành thân. Bởi vì một đêm trên cổ là buổi trưa, mà người này trên cổ là thân. Hết chương 5756. Chương 5757 trận địa môn môn chủ. Người đăng FPO. Mặc dù Hạ Thiên còn không biết bọn hắn trên cổ cái chữ kia đại biểu cho cái gì, nhưng là Hạ Thiên cũng sẽ không qua loa, nếu như hắn không có từ bỏ chữ lời nói, vậy đối phương khẳng định có thể phát hiện. Tinh anh thân phận. Cái này khác biệt. Ở đây, phổ thông la sát không thể đi loạn, nhưng là tinh anh la sát lại khác biệt, không người nào dám hạn chế bọn hắn muốn làm gì. Mà lại nơi này tinh anh la sát ở giữa cũng đều là lẫn nhau không quen biết. Bọn hắn rất nhiều người đều là thuộc về khác biệt thế lực. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên không đi đến phía trước nhất đi, những người này liền sẽ không chú ý tới hắn. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Rất nhanh. Hắn liền thấy trận địa môn môn chủ. Nữ nhân. Trận địa môn môn chủ cùng lục thảo môn chủ đồng dạng, đều là nữ nhân, mà lại hình dạng thanh tú, nhìn qua cho người ta một loại tiên linh cảm giác, lúc này Hạ Thiên ánh mắt tại trên người nàng quét mắt một vòng. Hạ Thiên có thể khẳng định, nàng không có ăn tán công đan, nhưng nàng lại bị người dùng những biện pháp khác chế trụ. Vì lẽ đó không thể động đậy. Đến đổi ca vậy ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một tên tinh anh la sát nhìn Hạ Thiên một chút nói. Thay ca. Hạ Thiên vội vàng gật đầu, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn trực tiếp đứng ở nam tử kia vị trí. Lúc này hắn cách trận địa môn chủ chỉ có không đến 50 mét khoảng cách này đối với Hạ Thiên đến nói đã rất gần, bất quá nơi này trông giữ trận địa môn chủ tinh anh la sát còn có hơn mấy chục cái. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không phải nơi này duy nhất một cái. Tới gần một điểm, bất quá vẫn là không đủ gần, mà lại hiện tại nhất định phải làm một đầu hoàn mỹ lộ tuyến, đem người thành công cứu ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão vị trí. Hắn là muốn đem người cứu ra, sau đó đưa đến Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn nơi đó, như vậy, cái này trận địa môn chủ liền an toàn. Đạp. Hạ Thiên từng chút một vào bên trong tới gần, bất quá đi đến chừng 20 mét thời điểm, Hạ Thiên phát hiện ánh mắt của những người này vô cùng tàn nhẫn. Mà lại bọn hắn ngay tại quan sát xung quanh. Không được, cái này một vòng hết thảy có 8 người, bọn hắn 8 người không cho phép người khác tới gần bên trong, xem như cửa ải khó khăn nhất, mà lại bên trong còn có bốn người, đoán chừng trừ dẫn đầu người kia bên ngoài, bốn người này là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần trận địa môn môn chủ. Hạ Thiên nhanh chóng phân tích tình huống nơi này. Có thể nói, đây mới là khó khăn nhất a. Hạ Thiên lúc này cũng là đang nhanh chóng tự hỏi. Sự tình đã trở nên càng ngày càng phiền toái. Trước đó dự đoán bước đầu tiên, hắn đã làm được, nhưng là cái này bước thứ hai quá khó. Mà lại người phía sau đã tất cả đều bắt đầu lặng lẽ khôi phục thân thể, chờ một lúc, một khi có người đột nhiên bại lộ, vậy liền lộ tẩy. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi. Thời gian càng ngày càng gấp gáp. Oanh. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trên mặt đất thế mà truyền đến có chút cảm giác chấn động, mặc dù loại cảm giác này cực kỳ nhỏ bé, nhưng là Hạ Thiên có thể khẳng định, ngay tại có số lớn yêu thú bôn tập tới. Ngạch. Cơ hội tới, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên. Rất nhanh, mặt đất liền truyền đến cảm giác chấn động mãnh liệt, sau đó chung quanh những người kia tất cả đều ngẩng đầu lên. Địch tập, một người la lớn. Sau đó chung quanh những cái kia la sát tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Chuẩn bị, bọn hắn lúc này đã làm tốt chuẩn bị, tại thời khắc này, những cái kia tinh anh cao thủ tất cả đều vây ở lão đại của bọn hắn trước mặt. Hạ Thiên cũng là thừa cơ lần nữa đi về phía trước mấy bước. Xong. Đối diện yêu thú bắt đầu trắng trợn công kích đi lên. Ngạch. Hạ Thiên xem đến phần sau cảnh tượng, cũng là lập tức sững sờ. Hồng hổ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú ở đây chạy. Nguyên lai là hồng hổ a. Hồng hổ khẳng định là nhân cơ hội chinh phục nơi này yêu thú, sau đó điều động số lớn yêu thú đến đây. Thật sự là đáng tin huynh đệ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hồng hổ khẳng định là phát giác tình huống không đúng, bởi vì Hạ Thiên nơi này thời gian dài như vậy, không hề có một chút tin tức nào, khả năng này chính là gặp vấn đề, vì lẽ đó hồng hổ mới có thể nghĩ biện pháp hỗ trợ. Mà hắn hỗ trợ phương thức chính là lấy ra nhiều như vậy yêu thú tới. Ầm ầm. Số lớn yêu thú bắt đầu công kích. Hừ, một đám nho nhỏ yêu thú. Thế mà cũng dám làm càn. Cầm đầu người kia hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là bởi vì có mang sau nhiều như vậy tù binh, hắn đã sớm xuất thủ bắt lấy những này yêu thú. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là nổi giận. Vừa rồi chính là những này yêu thú thịch thịch vung bọn hắn toàn thân trên dưới đều là. Vừa rồi liền rất ấm ức, hiện tại đúng lúc là trả thù cơ hội. Uy, ngươi giúp ta thủ tại chỗ này. Vừa rồi những cái kia yêu thú thịch thịch vẩy tại trên người ta hiện tại muốn đi qua báo thù. Một tên tinh anh nhìn Hạ Thiên một chút nói. Tốt, Hạ Thiên đang lo làm sao vượt qua đâu, bây giờ đối phương thế mà liền muốn cùng hắn đổi chỗ. Đây chính là một cái cơ hội tốt a. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới 8 người vị trí. Hiện tại bên trong chính là 4 người, 4 người này thực lực đều rất không tệ. Bọn hắn thủ hộ tại ở giữa nhất vị trí, khẳng định là không cho ta cơ hội. Hạ Thiên chau mày. Còn kém một quan. Cửa này nếu như vượt qua, vậy hắn liền có thể thành công đi giải quyết trận địa môn môn chủ. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trận địa môn môn chủ tay tại động. Đây là ý gì? Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiểu được, trận địa môn môn chủ hẳn là tại khoa tay cái gì thủ thế, bất quá hắn là xem không hiểu. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng phải trực tiếp xông lên đi. Đạp đạp. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngạch. Phát hiện. Hạ Thiên không nghĩ tới, đối phương thế mà phát hiện chính mình. Hắn cho là mình vẫn luôn rất cẩn thận mới đúng a, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà biết mình vị trí. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía đối phương. Minh bạch. Hạ Thiên, ngươi tại thời khắc này. Rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đối phương lại ý là để hắn nhìn đối phương sau lưng vị trí. Tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã minh bạch đối phương ý tứ. Oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai tay dùng sức một nắm, vừa rồi tại đi bộ thời điểm, hắn liền đã lặng lẽ bày trận, lúc này hắn cũng là nháy mắt phát động trận pháp. Tại phát động trận pháp một khắc này, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía trận địa môn môn chủ hậu phương. 3. Cùng một thời gian, trận địa môn môn chủ thân thể tại nguyên chỗ đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là phía sau hắn 10 mét vị trí. Bình thường đến nói, vị trí này nàng là tuyệt đối chạy không thoát. nhưng là bây giờ thì khác. Hạ Thiên liền xuất hiện sau lưng nàng. Ba. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đưa nàng kéo đến ngực mình, sau đó trực tiếp quay người. Đoạn không chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại đối phương nơi cổ họng. Phốc. Nát. Không khí phảng phất đang một nháy mắt vỡ vụn đồng dạng. Lúc phản công đến. Hết chương 5757. Chương 5758 bắt đầu phản công. Người đang ép tuy ô. Phản công. Tại thời khắc này, sau lưng những cái kia trận địa môn đệ tử tất cả đều bắt đầu công kích mình bên cạnh La Sát, bọn hắn đây là tập kích, lục thảo môn những cái kia các tinh anh từng cái cũng tất cả đều là giết ra ngoài. Nhanh. Động tác của bọn hắn nhanh vô cùng. Hạ Thiên rốt cục đuổi kịp, hắn sợ nhất chính là có người đột nhiên bại lộ, như vậy, bọn hắn liền đã mất đi tiên cơ. Cũng may Hồng Hổ bọn hắn hỗ trợ, cho mình tranh thủ thời gian, sau đó chính mình mới có cơ hội trực tiếp cứu ra người. Mấy người này mới có thể ngay lập tức đánh lén. Siêu siêu. Hạ Thiên giết người về sau, hắn trực tiếp một đường phi nước đại. Mang theo trong ngực nữ tử phi nước đại. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Chi viện lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão hô. Tại thời khắc này, bọn hắn những người kia cũng là lao đến. Trận địa môn những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nhóm cũng là tất cả đều vọt lên, tất cả đều của bọn họ tới chi viện Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên mấy cái né tránh, đi thẳng tới thái thượng đại trưởng lão trước mặt nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi làm được, lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão nói. Phía trước những dã thú kia là Hồng Hổ khống chế, chúng ta thừa cơ hội này, nội ứng ngoại hợp đi, nhất định phải phản kháng, nếu không chạy trốn, như thế lớn bộ đội liền sẽ bị bọn hắn ở phía sau truy sát, dần dần từng bước xâm chiếm. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là những người này không đơn giản a, mà lại bọn hắn còn hiểu rõ vô cùng trận địa môn phương thức công kích, những này trận địa môn người không chiếm ưu thế. Thái thượng đại trưởng lão nói. Ngài cùng bọn hắn câu thông đi. Để bọn hắn tận lực ngăn chặn thời gian, chúng ta lục thảo môn người đi tập kích bọn họ cao thủ, ba huynh đệ chúng ta cũng sẽ đi tìm đối phương dẫn đầu người, không liều mạng liền đều sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Tốt, cái khác giao cho chúng ta, lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão nói. Lúc này trận địa môn những cao thủ kia cũng chạy tới. Trận địa môn môn chủ không nói gì, hắn một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đã đem mặt nạ của mình cùng quần áo tất cả đều đổi lại. Siêu. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vào tới những cái kia La Sát ở giữa. Giết. Hạ Thiên hoàn toàn là đại sát tứ phương a. Những này phổ thông La Sát căn bản là ngăn không được cước bộ của hắn, mà lại hắn còn nhìn đúng thời cơ, đánh lén những cái kia tinh anh La Sát. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột đi qua. Hiện tại cái kia dẫn đầu người xung quanh tất cả đều là của hắn tinh anh thủ hạ, Hạ Thiên tới ngay, liền sẽ bị đối phương vây công, vì lẽ đó Hạ Thiên chính là muốn náo ra động tĩnh lớn, sau đó chờ đối phương đến tập kích chính mình. Đã đối phương cùng một đêm là cùng một cái cấp bậc người, vậy hắn dạng này người liền nhất định sẽ không nhìn xem Hạ Thiên ở đây giết. Mà lại hắn là phi thường tự ngạo, hắn cũng nhất định sẽ tự tay chém giết Hạ Thiên cái này phá hư hắn chuyện tốt người. Siêu. Những cái kia tinh anh La Sát cùng những cao thủ tất cả đều bắt đầu động thủ, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều làm xong chuẩn bị đầy đủ. Giết! Hỗn chiến bắt đầu. Trận địa môn cao thủ lưu lại một bộ phận bảo hộ trận địa môn môn chủ, những người khác cũng tất cả đều chạy tới chi viện. Hỗn chiến A! Nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn lên, bọn hắn chỉ nhìn quần áo không nhìn người. Trực tiếp mở giết! Những cái kia trận địa môn người mặc dù bị khắc chế, nhưng là khoảng thời gian này bọn hắn cũng là rất biệt khuất, vì lẽ đó tại thời khắc này, bọn hắn cũng tất cả đều bạo phát, chủ yếu nhất là, bọn hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại là một cái cơ hội, nếu như bọn hắn lao ra, vậy bọn hắn liền sống, nếu như bọn hắn không thể lao ra, vậy sẽ phải mặc cho người định đoạt, cuối cùng là chết hay sống đều không nhất định. Đạp. Hạ Thiên nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đồ sát. Hạ Thiên vừa mới động thủ không bao lâu, hắn liền đã chém giết hơn trăm người. Hừ, một tên cũng không để lại, tất cả đều giết cho ta, từ bỏ. Đối phương cầm đầu người kia sắc mặt lạnh lẽo, lúc trước hắn muốn những tù binh này có tác dụng lớn, nhưng là hiện tại đã sự tình đã bị phá hư, vậy hắn cũng liền không quản những thứ kia, trực tiếp bắt đầu giết người. Lửa giận. Hắn hiện tại rất tức giận, đặc biệt là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm. Siêu. Trong nháy mắt, hắn cũng là đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt. Cẩn thận một chút, hắn nhưng là Tử Vân bảng người thứ 15 Thái Thượng Đại Trưởng Lão hô. Lúc này Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì Hạ Thiên đối thủ lần này muốn so một đêm càng thêm cường hãn, mà lại cái này Lâm là có tiếng tàn bạo. Thực lực của hắn phi thường khủng bố. Thủ pháp của hắn cũng là vô cùng bạo lực. Oanh! Lâm trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, chân phải của hắn hất lên, trực tiếp đá vào Hạ Thiên bên hông. Ầm! Một cước! Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng xông về Hạ Thiên, sau đó một cái xinh đẹp hồi toàn cước, trực tiếp liền muốn đá vào Hạ Thiên ngực. Thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy Hạ Thiên sẽ chết trong tay của đối phương. Tại thời khắc này, Hạ Thiên hai tay đột nhiên động, mới vừa rồi còn là phi thường bị động Hạ Thiên, đột nhiên bắt lấy người kia chân phải, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương dễ dàng như vậy sao? Không sai. Hạ Thiên ngươi là dễ dàng như vậy liền bị đối phương đối phó sao? Dĩ nhiên không phải. Đối phương muốn đối phó Hạ Thiên, vậy liền cần trả giá thật lớn. Hừ. Người kia cũng là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó muốn thoát khỏi Hạ Thiên, thế nhưng là đúng lúc này, phía trên đột nhiên rơi xuống một người. Ầm ầm. Nắm đấm. Trùng điệp nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Lâm. Mà Lâm cũng là trong cùng một lúc tiến hành phản kháng, hắn muốn ngăn trở công kích của đối phương. Ầm. Song quyền đụng vào nhau, cường đại lực phá hoại để hắn đột nhiên thân thể đã mất đi cân bằng, mà lại hiện tại Hạ Thiên còn gắt gao bắt hắn lại bàn chân kia. Cứ như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương muốn chạy sao không cửa. Siêu. Lại là một thân ảnh giết tới đây, một quyền đánh vào Lâm trên ngực. Ba huynh đệ tập hợp. Thôn bằng cùng Hồng Hổ. Vừa rồi Hạ Thiên ở đây thời điểm, hai người kia liền giấu ở phụ cận, bọn hắn chính là đang chờ đối phương mắc câu, mà đối phương tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là cố ý tiếp nhận hắn một cước này. Chính là vì làm cho đối phương lòng tự tin bành trướng. Như thế Hạ Thiên liền có thể đối phó hắn. Dạng này người, Tử Vân bảng người, khẳng định là phi thường tự tin, thế nhưng là càng tự tin người, vậy lại càng dễ dàng lộ ra sơ hở, hiện tại chính là như vậy, Hạ Thiên cũng là thừa dịp đối phương lộ ra sơ hở thời điểm, trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Lâm thân thể trực tiếp bị ba người đánh bại trên mặt đất. Làm tốt lắm, chung quanh những người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cũng đều bắt đầu bội phục Hạ Thiên ba người bọn hắn. Lại có thể thể hiện ra như thế hoàn mỹ công kích tới. Lâm thân phận nhưng khác biệt, hắn nhưng là Tử Vân bảng bên trên người, mà lại xếp hạng so một đêm còn muốn cao. Thực lực tự nhiên cũng sẽ không thấp. Chỉ có như vậy người, trực tiếp bị Hạ Thiên ba người bọn hắn tính kế. Đòi mạng hắn, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hết chương 5758. Chương 5759 Lâm lửa giận. Người đang ép FTO. Siêu. Sau đó ba người bọn họ thừa thắng xông lên. Bọn hắn đều là muốn thừa cơ trực tiếp kết đối phương. Ầm. Đúng lúc này, Lâm thân thể cũng là nháy mắt xiết đi ra, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Hồng Hổ. Không khí. Không tốt, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông tới. Sau đó tay trái kéo lại Hồng Hổ thân thể, tay phải hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía đối phương nắm đấm, bất quá Hạ Thiên là đột nhiên ngưng tụ sức mạnh, vì lẽ đó hắn căn bản là không kịp ngăn trở công kích của đối phương. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Bất quá Thôn Bằng cũng không có xem náo nhiệt, tốc độ của hắn thật nhanh, đảo mắt liền đi tới phía sau của đối phương, trực tiếp một cước đạp ra ngoài, Lâm Đồng lúc công kích Hạ Thiên cùng Hồng Hổ, cũng không nghĩ tới Thôn Bằng tốc độ nhanh như vậy. Thân thể lần nữa đã mất đi cân bằng. Đây chính là tác chiến, Hạ Thiên ba người bọn hắn phối hợp vô cùng ăn ý, bọn hắn chính là muốn làm cho đối phương không cách nào bảo trì trạng thái tốt nhất, chính là muốn để hắn luôn cảm giác thân thể của mình không phải tốt nhất thời cơ công kích. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái hất lên. Hồng Hổ thân thể cũng bị văng ra ngoài. Đi chết đi cho ta, Không hổ nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Lâm cái trán. Lâm mới vừa cùng Hạ Thiên đối xong một chút, hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp ngưng tụ quá lớn lực lượng, bất quá hắn cũng không phải dễ trêu, Tử Vân bảng trước 10 người, nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền bị xử lý, vậy hắn liền thật không xứng làm Tử Vân bảng người. Không hổ thân thể lùi về phía sau mấy bước. Đồng dạng, Lâm thân thể vẫn là không có kịp phản ứng. Thôn bằng cũng là lại một lần đánh tới. Siêu. Hạ Thiên khống chế được thân thể của mình, cũng là trong cùng một lúc vọt lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới mặt của đối phương trước, trực tiếp một quyền đánh ra. Nát. Lâm một ngón tay bị Hạ Thiên vỡ vụn. Hắn vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên dùng ngón tay công kích thời điểm, hắn cũng là muốn dùng ngón tay phản kích Hạ Thiên, thế nhưng là hắn sai. Cũng không phải là tất cả mọi người ngón tay đều có Hạ Thiên ngón tay bản lãnh. Oanh! Hạ Thiên không khí chung quanh đều phảng phất là ngưng tụ đồng dạng. Tam tinh khốn trận. Vạn long khóa. Phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh tới, lúc này Lâm cũng là triệt để bị động, hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị ba cái vô danh tiểu tử chế trụ. Kỳ thật hắn phi thường rõ ràng, mình là bị đánh lén, nếu như mình bảo trì trạng thái tốt nhất, vậy cái này ba người không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng là ba người này thay nhau công kích, mà lại mỗi người ở giữa phối hợp thân mật vô gian, phảng phất như là một người tại khống chế đồng dạng. Không có khe hở công kích. Để hắn cũng không có phản ứng chút nào năng lực. Hiện tại hắn cả người cũng hoàn toàn là bị Hạ Thiên chế trụ. Hạ Thiên cũng là giai đoạn thứ 5 người. Giống như hắn, mặc dù Hạ Thiên lực lượng không có hắn tinh thuần, nhưng là Hạ Thiên lại có thể cùng hắn tiến hành đối oanh, cũng hoàn toàn không quan tâm thụ thương đồng dạng. Nhưng hắn không thể cùng Hạ Thiên đối oanh, bởi vì hắn một mực đối oanh, có ngoài hai người liền sẽ tìm cơ hội, trực tiếp đối với hắn tiến hành đánh lén, vậy hắn coi như không chịu nổi. Chi viện. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh trực tiếp giết tới Lâm trước mặt. Ầm ầm. Ba người này trực tiếp bắt đầu công kích Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hô hô. Lâm cũng là thừa cơ điều chỉnh khí tức, hắn muốn để trạng thái của mình khôi phục lại. Rất nhanh. Khí tức của hắn điều chỉnh tốt, bất quá đến đây chi viện hắn ba người kia cũng tất cả đều tử vong. Hạ Thiên ba người bọn hắn phối hợp quá tốt rồi, ba người kia trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Nếu như bọn hắn một mực hướng vừa rồi như vậy áp chế đánh, vậy bọn hắn ba cái liền hoàn toàn có thể chiến thắng, thế nhưng là đối phương thế mà lao ra ba cái chịu chết, mặc dù ba người này cũng bị bọn hắn ba chém giết. Nhưng là bọn hắn ba người này cũng là trợ giúp Lâm thu được tốt nhất thở dốc cơ hội. Hừ, lúc này Lâm đứng tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, vừa rồi hắn kém chút tại lật thuyền trong mương, đây chính là để hắn phi thường phẫn nộ. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta sẽ để cho các ngươi nếm tận một vạn loại thống khổ về sau lại chết. Đây chính là Lâm. Một cái trong truyền thuyết phi thường tàn nhẫn tồn tại. Hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là hắn thật sự có cái năng lực kia cùng thủ đoạn. Hết thảy về tới nguyên điểm A, Hồng Hổ nói. Không, hắn hiện tại đã không phải là trạng thái tốt nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Mặc dù bọn hắn liên tục công kích thất bại, không thể trực tiếp đem Lâm đánh bại, nhưng tương tự, Lâm trải qua bọn hắn vừa rồi công kích, trên người bây giờ cũng có tổn thương, lại thêm trong lòng của hắn đã có một ít cảnh giác, vì lẽ đó hắn hiện tại, liền xem như lại ra tay, cũng không có khả năng buông hắn ra. Đây chính là bọn họ bước đầu tiên chiến thắng. Hạ Thiên, các ngươi gánh vác được sao? Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Có thể ba người đồng thời nói. Vậy thì tốt. Giao cho các ngươi, không cầu đánh giết hắn, chỉ cần tận lực ngăn chặn hắn liền tốt. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Lâm ánh mắt nhìn về phía Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão, sau đó la lớn trước hết giết Lục Thảo Môn người. Hắn cũng cảm giác được Lục Thảo Môn người vô cùng phiền phức, lại thêm hắn hiện tại là bị Lục Thảo Môn người gây tức giận, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là hạ lệnh trước hết giết Lục Thảo Môn người. Bất quá Hạ Thiên trong lòng minh bạch, Thái Thượng Đại Trưởng Lão mới vừa nói những lời kia. Chính là vì hấp dẫn công kích của đối phương. Nói cách khác, hắn thành công. Lục Thảo Môn mặc dù người tới không nhiều, nhưng thực lực cao cường, trận địa môn người mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng bọn hắn tất cả năng lực đều bị đối phương biết. Cái này để trận địa môn người phi thường phí sức. Biện pháp cũ sao? Hồng Hổ hỏi. Không được, tốc độ của hắn so đại sư huynh nhanh, mà lại hắn cặp kia chân lực công kích rất mạnh, nếu như dựa vào trước đó đối phó đại sư huynh chiến thuật là không thể nào thành công. Hạ Thiên nói. Hắn lại nhanh, có thể nhanh qua ta sao? Thôn Bằng Tại trên ngón tay của mình gắn nát một cái lỗ hồng. Huyết hồng. Lúc này Thôn Bằng toàn thân huyết hồng, cả người trên thân toát ra nhiệt khí. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên mà đã là sững sờ, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Dù sao là đang liều mạng, không bật hết hỏa lực, vạn nhất bị đối phương áp chế, muốn mở đều không có cơ hội. Thôn Bằng nói. Hiện tại không đồng dạng. Trước đó tốc độ của đối phương quá nhanh, vì lẽ đó bọn hắn muốn dùng đúng giao một đêm biện pháp đối phó người này không có khả năng, nhưng là hiện tại Thôn Bằng mở ra hắn trạng thái tốt nhất, vậy liền không đồng dạng. Trước đó Thôn Bằng cùng Hạ Thiên nói qua hắn trạng thái này. 10 phút, qua đi nghỉ ngơi một ngày. Nếu như là trước đó chạy trốn chiến, Thôn Bằng khẳng định không dám dùng, bởi vì một khi dùng đến, thời gian một ngày hắn đều không động được, như thế chẳng những hắn sẽ chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy Hạ Thiên bọn hắn. Nhưng là bây giờ khác biệt. Bây giờ không phải là chạy trốn chiến, mà là liều mạng, chỉ cần thắng, những người khác sẽ bảo hộ hắn. Tốt, ba huynh đệ, cùng đi. Hết chương 5759. Chương 5760 mới nguy cơ xuất hiện. Người đang ép FPO. Một chỗ bờ sông bên trong. Một nhóm 15 người ở nơi đó đi lại. Đã tìm được chưa? Một người trong đó hỏi. Ở chỗ này, cũng không xa chúng ta, nếu như tốc độ cao nhất truy kích, rất nhanh liền có thể đuổi theo. Tên kia nhân viên điều tra nói. Cái đội ngũ này phía trước có hai người. Hai người kia trên cổ đều có một cái vòng tròn, mà phía trên vòng tròn viết chính là thần, tị. Mà đại biểu thần chính là một đêm cửu nhân cũ, mạng. Cũng là lần này phụ trách bắt Thôn Bằng người. Lúc này một người khác thì là hắn cộng tác, Thích Phong. Đạp. Thích Phong đi về phía trước một bước, sau đó tay phải của hắn tại trước mặt vạch một cái, lúc này phía trước xuất hiện một cái trống rỗng đi thôi. Một nhóm 15 người biến mất ngay tại chỗ. Nguy cơ. Hai tên đỉnh tiêm cao thủ, lại thêm bọn hắn tinh anh thủ hạ đang dần dần tới gần Hạ Thiên bọn hắn. Thôn Bằng. Chính là mục tiêu của bọn họ. Bất quá lúc này Hạ Thiên cũng không biết, ba người bọn hắn trước mặt Lâm cũng đã là một cái lớn vô cùng nguy cơ, trước đó bọn hắn dựa vào đánh lén phương pháp chế trụ Lâm công kích. Thế nhưng là tại thời khắc này, Lâm đã khôi phục đến bình thường trạng thái, mà lại hắn tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên bọn hắn cơ hội tốt như vậy. Giết! Hạ Thiên cũng không thể chậm trễ thời gian, Thôn Bằng trạng thái này chỉ có thể kiên trì 10 phút, vì lẽ đó bọn hắn lúc tác chiến ở giữa chỉ có 10 phút. Siêu! Ba người trực tiếp xông về phía trước. Muốn chết Lâm cũng là một cước đạp hướng về phía trước mặt hai người. Nhưng là đúng lúc này, hai người phảng phất xem thấu công kích của hắn, trực tiếp theo hai bên lách đi qua, nguyên bản hắn cũng là muốn trực tiếp cải biến phương hướng, công kích hai người kia, thế nhưng là đúng lúc này. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Linh tê nhất chỉ. Ba. Không khí áp xúc. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại đối phương lòng bàn chân. Ầm ầm. Cường đại lực phá hoại xuất hiện, có thể đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cùng lúc đó, Hồng Hổ nắm đấm trong cùng một lúc đập tới. Ầm. Lâm nắm đấm cũng là trong cùng một lúc đập vào Hồng Hổ trên thân, một đối hai, không chút phí sức. Nhưng Hạ Thiên bọn hắn thế nhưng là ba người, mà không phải hai người, lúc này người thứ ba trực tiếp xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nháy mắt xuất hiện tại Lâm sau lưng. Hừ, đồng dạng biện pháp đối ta vô dụng, Lâm hiển nhiên cũng là chuẩn bị kỹ càng, một cái khác nắm đấm đánh ra. Bạch! Thế nhưng là khi hắn nắm đấm đánh đi ra một khắc này, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, bởi vì nắm đấm của hắn đánh tới người cũng không phải Thôn Bằng, mà là Hạ Thiên. Về phần hắn vừa rồi đạp ra ngoài người kia, thì là Thôn Bằng. Thôn Bằng đang lùi lại nháy mắt, cũng là lần nữa bay trở về. Ầm ầm. Thôn Bằng nắm đấm trùng điệp đánh vào Lâm hàm dưới chỗ. Đáng ghét, tốc độ thật nhanh, Lâm nhướng mày. Không sai. Vừa rồi Hạ Thiên cùng Thôn Bằng tiến hành lẫn nhau ngụy trang, nếu không Hạ Thiên linh tê nhất chỉ làm sao lại không có trận pháp xuất hiện. Tam kinh khốn trận. Vạn long khóa. Nhưng là tại thời khắc này, trận pháp rốt cục xuất hiện. Hồng Hổ cũng là vọt lên. Nắm đấm dùng sức nện xuống. Đại nhân lúc này lâm những cái kia thủ hạ cũng đều là muốn vọt qua đến giúp đỡ. Oanh! Cùng lúc đó, lâm thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, không khí chung quanh tất cả đều phát ra nổ đùng không cho phép tới. Ngạch! Nghe được lâm, những người kia cũng không đến. Đạp! Lâm thân thể từ dưới lên trên chậm rãi dâng lên, lúc này trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, mặc dù bị ba người đánh lén hai lần, nhưng hắn cũng không có khẩn trương chút nào. Hắn nhưng là Lâm A. Tử Vân bảng bên trên xếp hạng thứ 10 người. Tốt, ba người các ngươi thật là quá tốt rồi, ta đã thật lâu không có hưng phấn như vậy qua. Lâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, sau đó hai chân của hắn dùng sức trong không khí đạp mạnh. Dài ra. Hai chân của hắn thế mà tăng trưởng 1 mét. Lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng, hiển nhiên là vô cùng không cân đối. Dáng dấp thật xấu, bất quá không phải yêu thú. Hồng Hồ thản nhiên nói, hắn nhưng là một đầu hàng thật giá thật yêu thú, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Lâm lần đầu tiên liền biết đối phương không phải yêu thú. Cũng không phải phi hành yêu thú, Thôn Bằng nói. Quản hắn là cái gì, chân dài ra, liền cho hắn chặt đứt tốt. Hạ Thiên nói xong dẫn đầu xông tới. Thôn Bằng cùng Hồng Hồ cũng là trong cùng một lúc xông tới. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, ba người thân thể nháy mắt bị Lâm đá bay ra ngoài. Chỉ có Thôn Bằng là miễn cưỡng tránh đi, nhưng là bờ vai của hắn vẫn là bị đá một chút, vì lẽ đó cũng bị đá bay, Hạ Thiên cùng Hồng Hổ hai người đều là bị đá trúng phần bụng. Đau vô cùng đau nhức. CMN Hạ Thiên mắng một câu. Vừa rồi tại đối phương chân đá ra thời điểm, thế mà nháy mắt tăng trưởng 5-6 mét, vì lẽ đó hắn mới có thể bị đánh lén. Hắn tính toán rất tốt, đem phạm vi công kích của đối phương đều tính toán ở bên trong, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối phương thế mà còn có loại này bản sự. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hồng Hổ trong miệng phun ra. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Vết thương cũ, Hồng Hổ nói. Mặc dù bọn hắn cũng tu dưỡng một đoạn thời gian, nhưng là cùng một đêm chiến đấu vẫn là để trong cơ thể của bọn hắn lưu lại một chút tai họa ngầm. Một đêm cũng không phải dễ trêu. Mặc dù bọn hắn nhìn qua thắng, nhưng trên thực tế mấy người bọn hắn tổn thương cũng đều không nhẹ. Đặc biệt là Hồng Hổ. Hồng Hổ vẫn luôn là chủ công, vì lẽ đó hắn cũng đều là nhận công kích chính diện, cái này để trong cơ thể hắn có rất nhiều tai họa ngầm, mới vừa rồi cùng Lâm giao thủ thời điểm, Lâm một cước cũng là đem hắn thể nội vết thương cũ đã dẫn phát. Siêu. Thôn Bằng lên. Thôn Bằng thời gian không nhiều, hắn chỉ có 10 phút, vì lẽ đó hắn phải thừa dịp lấy cái này 10 phút, thật tốt phát huy tác dụng của mình. Đạp. Hồng Hổ mặc dù thân thể rất đau, nhưng hắn cũng đồng dạng xông tới. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Lâm. Phanh phanh ầm. Ba người lần nữa bị đá trở về, bọn hắn căn bản là không cách nào tới gần Lâm, không thể tới gần người. Hiện tại Lâm, phương thức công kích phi thường khủng bố, chỉ cần bọn hắn tiến vào phương viên 5 mét bên trong, liền sẽ lập tức đụng phải công kích. Không cách nào tới gần. Ba người các ngươi không phải mới vừa rất hung sao? Xem ra cũng bất quá như thế a. Lâm trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Siêu. Thôn Bằng một lần tiếp lấy một lần xông đi lên, thế nhưng là cũng bị đối phương một lần tiếp lấy một lần đánh trở về. Nhưng hắn chính là xông. Hạ Thiên minh bạch, Thôn Bằng đây là tại hấp dẫn ánh mắt của đối phương, sau đó cho mình tìm cơ hội. Đạp. Hồng Hổ công kích cũng là lần nữa đập đi lên. Tỉnh táo. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, chỉ cần ta tỉnh táo lại, ta chính là bất bại. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, hắn tại cảm thụ được hết thảy chung quanh. Cho tới nay, hắn đều là phi thường tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì ánh mắt của hắn thật nhanh. Lần này, hắn cũng giống vậy phải tin tưởng ánh mắt của mình, mà lại hắn muốn dùng mình con mắt dự toán ra đối phương tất cả công kích. Tĩnh. Hắn phải vô cùng tĩnh. Dần dần. Hạ Thiên mở hai mắt ra, ta có thể đoán được tương lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.